Tinh thần châu. Chương 560, hình xăm. Nhớ ngày trước, Dực Thiên Sầu ở trong Hoa Hạ tu chân giới có xưng hào bại hoại và người điên, đại danh không người nào không biết. Nhưng đối với những tiểu đệ tử địa vị thấp trong các phái mà nói, kinh lịch phản nghịch và sự đau khổ dãy dụa đạt tới thành công của Dực Thiên Sầu lại làm cho bọn họ điên cuồng sùng bái, bởi vì mọi người cùng xuất thân từ tầng thấp nhất, thành công của Dực Thiên Sầu đối với bọn họ mà nói, chính là một loại hy vọng. Tuy rằng biết rõ không phải ai cũng có thể thành công, nhưng ít ra cũng nhìn thấy được hy vọng. Xác thực bởi vì vậy mà ảnh hưởng rất nhiều người. Về phần Dực Thiên Sầu có phải là bại hoại hay người điên hay không, có quan hệ gì tới bọn họ? Cho tới bây giờ Dực Thiên Sầu chưa từng bại hoại gì với họ, cũng cho tới bây giờ cũng chưa từng phát điên với họ chuyện gì. Bại hoại hay người điên gì đó, đều chỉ là cách nói của giới cao tầng. Chí ít những đệ tử cấp thấp từng tiếp xúc qua với Dực Thiên Sầu, bọn họ có cái nhìn hoàn toàn khác hẳn với thượng tầng. Bọn họ thấy Dực Thiên Sầu cùng Dực Thiên Sầu từ trong miệng cao tầng truyền lưu đi ra, thật hòa ái dễ gần, vô cùng làm cho người ta phải kính yêu. Mặc kệ ngươi là một tiểu đệ tử vô danh cỡ nào, Dực Thiên Sầu cũng không giống như có chút người, dù con mắt cũng không thèm nhìn tới ngươi một cái. Hắn sẽ cùng ngươi nhiệt tình trò chuyện, sẽ đem ngươi cùng hắn đặt ở một địa vị bình đẳng để nói chuyện với nhau, không có chút cái giá của một người đanh chấn tu chân giới. Rất nhiều tiểu đệ tử địa vị thấp từng nhận lễ gặp mặt của hắn, điểm ấy rất nhiều người đều có thể chứng minh. Đều nói hắn thủ đoạn độc ác, là bại hoại, là người điên, kỳ thực hắn ghét ác như cừu. Bất quá bởi vì có chút người vì đố kỵ nên cố ý phỉ báng và vu hãm hắn mà thôi. Đây là Dực Thiên Sầu từ trong miệng của những đệ tử cấp thấp hình dung. Tu chân giới vốn là địa phương kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu hoặc ý mạnh hiếp yếu, thân ở tông môn, những đệ tử cấp thấp đều nghĩ có thật nhiều sự bất công, nhưng lại rất ít có người dám công khai phản kháng. Lúc này Dực Thiên Sầu liền thành đối tượng cho bọn họ ở sau lưng len lén nghị luận, về chuyện hắn chỉ có tu vi kết đan kỳ liền thu thập một vị tôn tử hoặc nhi tử của ai đó, lại không ngừng kể đi kể lại nhiều lần. Càng nói càng như thần, càng giảng càng hưng phấn, hận bản thân không phải là Dực Thiên Sầu, sau đó nhảy ra đánh ai đó trả thù. Loại ngôn luận này cực kỳ có tính truyền nhiễm ở tầng dưới chót các môn phái. Càng áp bách lợi hại, thì truyền bá càng lợi hại. Thậm chí có rất nhiều đệ tử mới nhất môn, đều nghe truyền thuyết về Dược Thiên Sầu mà trưởng thành. Còn có một ít đệ tử thuộc phần tử cấp tiến, ở trên cánh tay mình hoặc ngay trước ngực, hay là sau lưng đều xăm ba chữ Dược Thiên Sầu, thực sự là vô cùng hung mãnh. Nói đến hình xăm chữ Dược Thiên Sầu, còn có một cố sự thú vị. Hai bang phái mới quật khởi trong đoạn thời gian gần đây tại Hoa Hạ tu chân giới, một tên là Hồng Bang, một là Thanh Bang, đi khắp nơi gây sự, không thể nói là không có chuyện ác gì mà không làm, nhưng thiêu sát cướp đoạt đều làm hết. Đồng thời không ngừng mời chào tán tu làm thành viên, không cần thời gian bao lâu, thành viên của hai tổ chức đều đạt được hơn 1.000 người. Khác với những đám ô học khác, hai bang phái này là hai tổ chức cực kỳ bí mật trong tu chân giới, đồng thời còn có sự luyện tập rất quy củ. Thế cho nên mọi người đều hoài nghi bọn họ có phải thuộc một tổ chức hay không. Khi bọn họ ra ngoài gây sự, thật đúng là đánh đâu thắng đó, không hề sợ chết, không ít môn phái bị quấy rầy, đều phái người đi ra tiêu diệt, thế nhưng hai nhóm người đến đi như gió, một mực đánh du kích, không có địa điểm đặt chân cố định. Khi gây án, từ bốn phương tám hướng tụ tập, sau khi gây xong án liền xé lẻ tứ tán rời đi, hẳn là có phương thức liên lạc đặc biệt, không ai biết tổ chim của bọn họ ở nơi nào. Bởi vì hiện tại là thời kỳ phi thường, các phái đều thời khắc phòng bị sự tiến công của Vô Cực Đảo, không có khả năng tìm nhiều thời gian điều tinh nhuệ đến tìm bọn họ. Hơn nữa đại bộ phận trong hai bang phái đều là tu sĩ cấp thấp, không ai cho rằng họ sẽ có thể sản sinh nguy hại quá lớn. Kết quả, nương theo cơ hội này, hai bang phái càng ngày càng có xu thế phát triển an toàn. Hơn nữa bên trong hai bang phái còn có hơn 10 cao thủ dị thường thiện chiến, môn phái nhỏ bình thường căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Để tiêu tai, mặc kệ là môn phái nhỏ của chính đạo cũng tốt, hay môn phái nhỏ của ma đạo cũng vậy, đều sẽ giao tiền bảo hộ cho qua tai nạn, không có biện pháp. Không giao thì người ta trực tiếp thiêu sát cướp đoạt, ai kêu những đại môn phái của chính ma hai đạo tạm thời không có thời gian đi tiêu diệt bọn họ. Hai bang phái cũng thú vị, không xâm phạm lẫn nhau không nói, thu tiền bảo hộ của những môn phái nhỏ cũng có quy củ riêng, nước giếng không phạm nước sông. Thanh bang tìm ma đạo lấy tiền, Hồng bang tìm chính đạo lấy tiền, khi đụng phải đối thủ mạnh, hai bang phái còn có thể liên thủ đối phó, Mặc dù ở trong mắt các đại phái, bất quá bọn họ chỉ là một đám cướp chuyên nghiệp mà thôi, đợi khi thời cơ thành thục, tùy thời đều có thể tiêu diệt. Nhưng ở trong mắt của một ít môn phái, Thanh Hồng Hai Bang, nghiễm nhiên trở thành người quản lý của những môn phái nhỏ trong chính ma hai đạo. Nếu có môn phái nào không chịu phục sự quản lý, hai bang phái sẽ tìm cơ hội đem cao tầng của môn phái kia giải quyết, một lần nữa bồi dưỡng người thượng vị, có được kỷ luật tổ chức nghiêm mình và một ít thủ đoạn cao mình. Thanh Hồng Hai Bang trong thời gian ngắn lại trở thành hai cổ lực lượng không thể bỏ qua. Các phái đều nghĩ không ra những tán tu này khi tụ tập cùng một chỗ mà cũng có thể thành tài. Tới thời gian chính trực đối kháng Vô Cực Đảo, tu chân liên minh nghĩ tới muốn chiêu lãm Hồng Bang và Thanh Bang gia nhập. Thế nhưng thủ lĩnh hai bang phái giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, đến nay chưa ai từng gặp qua, muốn mời chào cũng không khả năng. Có một lần, hơn 10 đệ tử tân tấn của Vạn Ma Cung xuống núi lịch lãm, kết quả xui xẻo, đụng phải Hồng Bang đạo tặc đánh cướp. Trong đám người Vạn Ma Cung, lại có trưởng lão dẫn đầu có tu vi độ kiếp sơ kỳ, tự nhiên phải bước ra ngăn địch. Thế nhưng trong Hồng Bang cũng nhảy ra hai vị cao thủ, nhanh gọn bắt giữa vị trưởng lão kia. Về phần những đệ tử tân tấn kia không phải địch thủ của bọn cướp Hồng Bang chuyên nghiệp, ngoại trừ một số ít bị giết chết, trên cơ bản toàn bộ đều bị bắt phong bế đan điền. Ngay khi tra xét thân thể những tù binh này, có một nữ đệ tử Vạn Ma Cung chết sống không chịu cho lục soát, sợ bị làm bần trong sạch, nhưng ai từng gặp qua đạo tặc Thương Hương Tiết Ngọc. Đám đạo tặc của Hồng Bang cũng không ngoại lệ. Kết quả hạ thù nặng tay một chút, xé đi y phục của nữ đệ tử, làm lộ bả vai ra ngoài. Đúng lúc này, Trùng Thổ Phỉ dẫn đầu Hồng Bang đột nhiên hô lên, dừng tay. Hắn bước tới trước mặt nữ đệ tử đang khóc sướt mướt, chỉ vào hình xăm trên vai nàng hỏi, ngươi nhận thức Dược Thiên Sầu. Nguyên lai trên vai nữ đệ tử, có xăm ba chữ Dược Thiên Sầu, ra vẻ còn cố tình thiết kế, hoa văn rất tinh mỹ thanh tú, không quen. Nữ đệ tử kinh khủng trả lời, không biết đối phương muốn gì. Trùng Thổ Phỉ kỳ quái, hỏi, nếu ngươi không nhận thức Dược Thiên Sầu, vì sao phải đem ba chữ Dược Thiên Sầu xăm lên vai? Nữ đệ tử căng thẳng trả lời, bởi vì vãn bối thấp phần ngưỡng mộ Dược Tiền Bối, lại muốn nương theo sự cát tường của tên Dược Tiền Bối, giúp vãn bối không lo không sầu. Trùng Thổ Phỉ hồ nghi nói, chỉ vì vậy. Ngươi đem tên của Dược Thiên Sầu xăm lên vai, hắn không nghĩ ra, một nữ làm sao khả năng tùy ý đem tên của một nam nhân xa lạ xăm lên người mình. Hắn thậm chí hoài nghi có phải mình đã bắt giữ người tình cũ của Dược Thiên Sầu hay không? Dạ, đúng vậy. Nữ đệ tử trả lời, ngàn vạn lần không nên gạt ta, hắc hắc. Bằng không hạ tràng của ngươi sẽ rất thảm. Gương mặt Trùng Thổ Phỉ dữ tợn đe dọa nói, thành thật khai ra, ngươi và Dược Thiên Sầu rốt cục có quan hệ gì? Nữ đệ tử còn đang nơm nớp lo sợ, một nam đệ tử đã bị lục soát đứng ngay bên cạnh nhìn không được nữa, nhìn không được quát, Hồng Bang đạo tặc, khi dễ nữ nhân có bản lĩnh gì, có gan thì tìm ta. Trên người ta cũng có xăm ba chữ Dược Thiên Sầu. Vừa rống vừa kéo mạnh tay áo mình xé xuống, trên cánh tay, thật đúng có xăm ba chữ Dược Thiên Sầu, còn dám mạnh miệng, phanh. Một gã đạo tặc lúc này dùng một quyền đánh hắn ngã lăn, dừng tay. Trùng Thổ Phỉ quát thủ hạ dừng tay, lôi vị nam đệ tử kia đứng lên, phun ngụm nước bọt vào trong lòng bàn tay, sau đó chà sát thật mạnh lên hình xăm trên cánh tay tên đệ tử. Phát hiện không hề phai màu, buông ra, có chút kỳ quái nói thầm, thật đúng là hình xăm, lại nghe có nam đệ tử nghiến răng nghiến lợi nói, một đám đạo tặc giấu đầu giấu đuôi, giả như Dược Thiên Sầu tiền bối còn đang ở đây. Chừng nào tới phiên Hồng Bang và Thanh Bang các ngươi kiêu ngạo trong tu chân giới. Các ngươi chờ coi đi. Sớm muộn có một ngày Dược Thiên Sầu tiền bối mang theo mấy trăm tán tu thủ hạ quay về, bằng tính cách ghét ác như cừu của Dược Tiền Bối, đến lúc đó là ngày chết của các ngươi. Trùng Thổ Phỉ bị hắn nói có chút sửng sốt, ánh mắt lập tức có chút phiêu hốt lên, không biết đang nhớ tới chuyện gì, không sai. Đúng lúc này, một gã đệ tử đứng dậy, xé ngực áo của mình. Ngay trên ngực lại là hình xăm ba chữ Dược Thiên Sầu. Chỉ thấy hai banh y phục, lòng đầy căm phẫn quát, một đám vô sĩ, muốn giết cứ giết, Dược Tiền Bối sớm muộn sẽ trở về thu thập các ngươi, muốn giết cứ giết, lượt lượt. Lại có thêm 5-6 tay áo bị xé rách, lại có mấy người đứng dậy, đưa cánh tay lõa lồ xăm ba chữ Dược Thiên Sầu, một đám đạo tặc đánh cướp trợn tròn mắt, gặp qua không sợ chết, chưa thấy qua nhiều như vậy. Lẽ nào hình xăm ba chữ Dược Thiên Sầu có khả năng lớn đến vậy? Dù là trưởng lão Vạn Ma Cung đang bị chế trụ, vẻ mặt cũng kinh ngạc, ra vẻ không nghĩ tới trong môn hạ đệ tử lại có nhiều người dùng ba chữ dược thiên sầu để làm hình xăm như thế. Trùng Thổ Phỉ gãi đầu, vô cùng kinh ngạc hỏi, các ngươi không phải là người của Vạn Ma Cung sao? Thế nào đều có quan hệ với dược thiên sầu? Vị đệ tử để trần bộ ngực chính khí ngang nhiên bước lên, bước từng bước một tới gần nói, bởi vì dược tiền bối luôn trừ bạo giúp kẻ yếu, trừ bạo an dân, trừng gian trừ ác, chuyên giết loại ác nhân như ngươi, chúng ta đều bội phục hắn. Ta phi. Tên của dược tiền bối sao bọn đạo chích các ngươi xứng gọi, đừng làm bần tên của dược tiền bối. Chờ xem. Dược tiền bối sớm muộn gì sẽ trở về thu thập các ngươi. Trùng Thổ Phỉ rõ ràng thu thập hắn dễ như trở bàn tay, lại bị một câu dược tiền bối này dược tiền bối nọ của hắn làm thối lui ra sau, thần tình trên mặt cực kỳ phức tạp. Một người tuổi trẻ huyết khí phương cương, thấy tên của dược tiền bối có thể làm Trùng Thổ Phỉ hoảng sợ, nhất thời nhiệt huyết sôi trào, cả đám cạc cạc lộ ra hình xăm dược thiên sầu đưa tới, còn ngây ngô hô to muốn giết thì cứ giết. Chương 561, ly biệt. Muốn chết. Đám đạo tặc nổi giận, lập tức xông lên hành hung một trận. Bọn hắn đánh những người tuổi trẻ đầy nhiệt huyết kia gào khóc kêu loạn, cả đám đều nằm dài trên mặt đất không bò dậy nổi. Trùng Thổ Phỉ như có đâm chiêu chợt phản ứng lại, phất tay quát, dừng. Sau đó nói với người bên cạnh, đem những thứ vừa cướp được đều trả lại cho bọn họ, thả người. Một đám đạo tặc còn tưởng rằng mình đã nghe lầm, đừng nói là bọn họ, dù là những người của Vạn Ma Cung cũng cho rằng mình đã nghe lầm, chưa từng nghe được sao. Thanh âm Trùng Thổ Phỉ mang theo vẻ sắc bén chân thật đáng tin. Đám đạo tặc tuy rằng vẻ mặt nghi hoặc, cũng không dám tiếp tục do dự, lập tức đem đồ vật cướp được trả lại toàn bộ. Trùng Thổ Phỉ hướng đám đệ tử Vạn Ma Cung còn đang mờ mịt chắp tay nói, đã xúc phạm chư vị, không biết chư vị là tín đồ của Dược Thiên Sầu, thật sự là không có ý tứ. Dù sao Hồng Bang chúng ta cũng xuất thân từ tán tu, ngày xưa Dược Thiên Sầu cũng là thủ lĩnh do tán tu chúng ta đề cử, mang theo chư vị tiền bối tán tu danh chấn thiên hạ. Hôm nay tuy rằng không biết người đang ở tại phương nào, nhưng vẫn đáng giá cho chúng ta tôn kính. Chỉ bằng ba chữ hình xăm Dược Thiên Sầu trên người chư vị, Hồng Bang chúng ta hôm nay ngoại lệ cấp cho Dược Thiên Sầu mặt mũi, thả cho chư vị một con đường sống. Nói xong, Trùng Thổ Phỉ liền mang theo một đám người đi mất. Chỉ còn lại đám đệ tử Vạn Ma Cung đưa mắt nhìn nhau, ai cũng chưa từng nghĩ đến, không ngờ chỉ với hình xăm ba chữ Dược Thiên Sầu trên người lại chạy thoát được một kiếp. Đợi khi mọi người phản ứng lại, những người sùng bái Dược Thiên Sầu càng hưng phấn không chịu được, không nghĩ tới lực ảnh hưởng của dược tiền bối lớn đến như vậy, quá cường đại, chỉ một cái tên cũng đủ làm cho đám cướp chuyên nghiệp như Hồng Bang chịu lui bước. Việc này qua không bao lâu liền truyền mở trong tu chân giới. Sau đó có người lần thứ hai đụng tới người Thanh Bang đánh cướp, thử đưa ra hình xăm ba chữ Dược Thiên Sầu, kết quả phát hiện ba chữ Dược Thiên Sầu kia không chỉ có thể uy hiếp Hồng Bang, dù là Thanh Bang cũng phải nể tình cho đi. Đây cũng không phải sự kiện ngẫu nhiên hai lần, từ đó về sau có rất nhiều người khi đụng phải người của hai bang này đánh cướp, đưa ra hình xăm ba chữ Dược Thiên Sầu, đại khái đều có thể may mắn tránh khỏi kiếp nạn. Nếu không thì, người ta vì mặt mũi của Dược Thiên Sầu, cũng chỉ giật tiền mà không giết người. Vì vậy có rất nhiều người mặc kệ là có sùng bái Dược Thiên Sầu hay không, đều xăm lên người ba chữ này, lo trước khỏi họa. Chí ít ở thời khắc mấu chốt có thể giữ mạng, cớ sao mà không làm. Trong lúc nhất thời làm hình xăm ba chữ Dược Thiên Sầu phổ biến một thời trong tu chân giới, cao hứng nhất chính là những người sùng bái Dược Thiên Sầu ở trong các phái, ai nói Dược tiền bối không còn ở Hoa Hạ tu chân giới thì không có lực ảnh hưởng. Không thấy cả Thanh Bang và Hồng Bang ngay cả mặt mũi các đại môn phái cũng không cấp lại chỉ nhìn thấy ba chữ Dược Thiên Sầu liền cung kính hay sao, vốn chỉ là trò tín ngưỡng tinh thần, hơn nữa lại có sự thực xảy ra chứng minh, làm cho những người sùng bái Dược Thiên Sầu càng thêm cuồng nhiệt. Thậm chí còn có người khi xuống núi làm việc, người khác dặn hắn cẩn thận một chút, hắn lại vỗ ngực nói, không sợ, ta có dược tiền bối hộ thể, thế nhưng hậu quả như vậy, làm cao tầng các đại phái phi thường mất hứng. Thân là đệ tử bổn môn, không đi sùng bái sư trưởng và tiền bối bổn môn, trái lại đi tín ngưỡng Dược Thiên Sầu xú danh bại hoại, làm gì còn đạo lý thế này. Nói khó nghe một chút, sự tình nháo lớn, thật có nguy hiểm sẽ tan vỡ môn phái. Kết quả là, khi cổ triều dân truy phủng vừa khởi lên, liền bị các đại môn phái cực lực chèn ép. Lại dùng phương thức trừng phạt nghiêm khắc phát ra cảnh cáo, đệ tử bổn môn nghiêm cấm nhắc tới Dược Thiên Sầu, bằng không xử nặng, cao tầng các phái. Còn có những người ngồi trên địa vị cao, tiền đồ vững vàng, tự nhiên nghĩ làm như vậy mới là đúng. Thế nhưng các môn các phái, những người không có địa vị hay không có quan hệ, mới chiếm đại đa số, tuy rằng tu vi mọi người cũng rất tầm thường, dưới sự đè ép, ngay cả lời ngôn luận cũng mất đi tự do. Trong đại đa số người cho rằng mình bị áp bách, chỉ có thể nói rõ thượng tầng môn phái sợ Dược Thiên Sầu, bằng không vì sao không cho nhắc đến hắn, càng cho rằng mình bị áp bách, trong ngực lại càng bất binh hành. Thân ở địa phương mây mù phiêu đãng như tiên cảnh, nhưng họ lại cảm giác toàn bộ thế giới đều đen tối, tiền đồ hắc ám, thậm chí cảm giác không có tiền đồ, mà Dược Thiên Sầu nổi danh phản kháng bạo cường lập nghiệp, tựa như một ngọn đèn sáng trong đêm đen, là mồi lửa cho sự cách mạng, cấp phương hướng đi tới cho mọi người, càng đen tối thì ngọn đèn kia càng thêm lóe sáng, thế nhưng các phái chèn ép thật có hiệu quả, ít nhất ở ngoài sáng cũng không còn ai dám nhắc tới Dược Thiên Sầu, nhưng bên trong các môn phái trong tu chân giới, những đệ tử có chút quyền thế và quan hệ, khi dễ người mới là chuyện rất bình thường. Kết quả có một ít người đầu óc nóng lên, như hôn mê, nhảy dựng lên phản kháng. Thế nhưng bọn họ lại không có được bản lĩnh như Dược Thiên Sầu, dù cho nhảy cao tới đâu, cũng chỉ đơn giản bị vỗ một cái té xuống tới. Chỉ đành thành thành thật thật tiếp thu hiện thực, trách chỉ trách mình không phải Dược Thiên Sầu. Những người này ở các môn phái tuy không làm nên nổi sóng gió gì, nhưng có như vậy, nhiều ít cũng làm người đau đầu. Vừa lúc đụng phải chuyện các môn phái đưa thám tử ra thám thính tin tức chư quốc, chuyện nguy hiểm như vậy, tự nhiên rơi vào trên người những đệ tử từng nhiều lần phạm thượng như vậy. Tục ngữ nói, trồng thiện nhân sẽ kết thiện quả. Không thể không nói, ngày xưa Dược Thiên Sầu tận lực đối xử tử tế với tiểu đệ tử các phái được tuyên dương. Những hành động lúc đó của hắn đắc tội không ít cao tầng các môn phái, nhưng bên trong lòng những đệ tử cấp thấp các môn phái hắn lại thắng được danh tiếng tốt vô cùng. Lúc đó Dược Thiên Sầu mang theo Tử Y, khi họ nhìn thấy hắn, hắn lại không tiếc thời gian cùng những tiểu đệ tử làm quen gặp gỡ, hòa ái dễ gần. Tử Y từng hỏi hắn, ngươi suốt ngày nói mình rất bận, nhưng ta xem ngươi làm việc này, thật bỏ được vốn liếng. Ngươi là một tên lừa gạt, ngươi biết cái gì? Dược Thiên Sầu trợn mắt nói, cái này gọi là phóng mắt nhìn tương lai, nói ra ngươi cũng không hiểu được. Chính bởi vì loại quan hệ nhân quả này, những đệ tử được phái đến chư quốc, được biết Dược Thiên Sầu ở đây đại náo thiên hạ, không hỏi thị phi đúng sai, hết thảy đều hình dung Dược Thiên Sầu là anh hùng dân tộc vì Hoa Hạ tu chân giới mà chiến đấu. Khi Hoa Hạ tu chân giới có được tin tức này, tình huống có thể nghĩ. Vì vậy cái tên hầu như biển mất trong Hoa Hạ tu chân giới, lại lần thứ hai vang lên. Những thám tử được phái ra bên ngoài, đối với những tin tức khác cũng chỉ là tiện thể quan tâm, chủ yếu tinh lực đều đặt lên tin tức về Dược Thiên Sầu. Kết quả tạo thành đại lượng tin tức được truyền trở về, hơn phân nửa đều là về Dược Thiên Sầu, một hình tượng anh hùng can đảm, càng ngày càng đầy ắp trước mắt mọi người trong Hoa Hạ tu chân giới, cô độc, bi tráng, vì Hoa Hạ tu chân giới liều mạng huyết chiến. Thời gian thảm liệt nhất, mấy ngàn phiên bang tu sĩ truy sát, Dược Thiên Sầu ở trong tuyệt cảnh liều chết ẩu đả, mặc kệ điều kiện gian nan trắc trở cỡ nào, hắn đến nay vẫn ngoan cường chiến đấu không thôi, tràn diện huyết nhiễm ngàn dặm thật sự làm người vui buồn lẫn lộn, một phần tin tức mang theo chủ quan phán đoán được truyền về, làm bao nhiêu người kìm lòng không nói mà rơi lệ, ai còn có thể nói hắn là tu chân giới bại hoại, cảm động ứ y cảm động, nhưng đối với cao tầng các phái mà nói, vẫn lấy lợi ích môn phái làm trọng. Ai lại đưa người ra đi giúp đỡ Dược Thiên Sầu? Thế nhưng khi biết được thiên hạ đệ nhị cao thủ hóa thần hậu kỳ Văn Lang Phong, phóng xuất lời nói xem trọng Dược Thiên Sầu, toàn lực ủng hộ làm chỗ dựa cho hắn, tâm tư các phái chợt lung lay lên, đều hạ lệnh cho thám tử bổn phái nghĩ biện pháp liên hệ với Dược Thiên Sầu, nguyện trong môn phái cung cấp chức vị thật tốt đẹp cho hắn, mời hắn trở về. Nhưng Dược Thiên Sầu hiện tại, thật khó thấy xuất hiện, ai còn có thể tìm được hắn, bên trong đại đường Mai Viên. Niếp Thắng lần thứ hai quang lâm, thế nào? Sư phụ ngươi nói ra sao? Dược Thiên Sầu ngồi trên ghế hỏi, Niếp Thắng đứng đối diện hắn, sảng khoái trả lời, gia sư đã đáp ứng yêu cầu của tiền bối. Ánh mắt Dược Thiên Sầu nhất thời sáng lên, đứng lên hỏi, mang tiền đến chưa? Ánh mắt lại nhìn về túi trữ vật của hắn, trong lòng Niếp Thắng khinh bỉ thật sâu, nhưng trên mặt nhìn không ra điều gì dị thường, vẫn như cũ cung kính nói, hai ức thượng phẩm linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Gia sư đang thu thập trong phân hội, thuận tiện để cho ta tới thỉnh ngưu tiền bối đi trước, muốn ta đến phân hội các ngươi lấy tiền. Đúng vậy, đến lúc đó gia sư sẽ cùng tiền bối đến tổng đà. Hai mắt Dược Thiên Sầu hơi khép lại, làm phiền Tư Không Tuyệt tự mình bồi hắn đi đến tụ bảo bồn, tự nhiên là vì sợ mình cầm tiền xong bỏ chạy. Hắn cũng không vạch trần, cười nói, ngươi về trước đi. Lập tức sẽ là người một nhà, không cần phiền phức như vậy. Ta xử lý chút sự tình, sau đó sẽ đến phân hội. Miếp Thắng hơi khựng lại, chần chờ nói, nếu không tốn nhiều thời gian, ta ở bên ngoài xin đợi tiền bối. Không phải là hắn tự tìm phiền phức, mà là Ngưu Hữu Đức thật quá mức trọng yếu, phá cấm đan quan hệ trọng đại, đã làm thế lực các nơi rục rịch. Chỉ sợ không có ai mong muốn Ngưu Hữu Đức rơi vào trong tay Thiên Hạ Thương Hội, cũng giống như lúc trước Thiên Hạ Thương Hội đã dự định, nếu như không tranh thủ được Ngưu Hữu Đức gia nhập Thiên Hạ Thương Hội, như vậy tình nguyện đưa hắn hủy diệt cũng tuyệt không thể để phá cấm đan rơi vào trong tay người khác. Suy bụng ta ra bụng người, chỉ cần Ngưu Hữu Đức vừa ra quỷ trang, không có lão giả cục tay áp chế, sợ rằng Ngưu Quý Xà Thần đều sẽ đến quấy rối, cũng tốt. Dược Thiên Sầu vừa ứng tiếng, Miếp Thắng liền không người lui xuống. Phó Xuân và Tần Gia Hưng mơ hồ hưng phấn, trước đây không biết thân phận của lão đại, hiện tại rốt cục có thể cùng lão đại đi ra ngoài trông thấy tràn diện lớn. Dược Thiên Sầu quét mắt nhìn hai người, nhàn nhạt hỏi, Diệp Thành kia các ngươi tra xét như thế nào rồi? Phó Xuân hồi báo, ta từng hỏi qua những người khác, không ai biết lai lịch của hắn. Nhưng có phát hiện hắn hỏi thăm tin tức các phương diện, làm cho hoài nghi hắn là thám tử của ai phái đến. Bất quá còn nói lại, ở chỗ này đi tìm hiểu tin tức cũng không có gì lạ lùng. Lão đại, có phải ngươi phát hiện được gì không, thám tử? Dược Thiên Sầu nói thầm một tiếng, thoáng trầm tư một hồi, ánh mắt có chút mê hoặc chợt rõ ràng lên, hơi gật đầu, tự hồ đã hiểu được điều gì. Vùng lông mày hắn giãn ra, nhìn chằm chằm hai người một lát, lại khẽ cười nói, các ngươi theo ta cũng đã một đoạn thời gian, ta đi rồi, các ngươi làm mọi việc nên cẩn thận một chút. Chương 562, Phục Kích. Nếu đem hai người giết diệt khẩu, ngẫm lại dù sao cũng từng ở chung một đoạn thời gian. Dù sao bí mật của hắn hai người vốn không hay biết. Cho bọn họ đi thôi. Chuyến này chỉ sợ sẽ không được bình an, mang theo bọn họ chẳng khác gì hại họ. Cuối cùng hắn quyết định chia tay với họ. Nghe được câu nói của hắn, hai người nhất thời khẩn trương lên. Tần Gia Hưng thấp thỏm nói, lão đại, ngươi không mang theo chúng ta cùng nhau đi sao? Sắc mặt Phó Xuân đồng dạng có chút trắng bệch nói, lão đại, có phải chúng ta đã làm sai điều gì hay không? Ha ha! Các ngươi làm rất tốt, đừng suy nghĩ nhiều, không phải như các ngươi đang tưởng tượng. Dược Thiên Sầu chậm rãi bước trong nội đường, chuyến đi này e rằng không dễ dàng, có lẽ sẽ có rất nhiều người không dễ dàng chịu bỏ qua. Bằng vào tu vi của các ngươi, thật sự không thích hợp đi theo, tự mình tạm thời ở lại chỗ này sẽ càng an toàn hơn. Khi ta đứng vững bước chân tại Thiên Hạ Thương Hội, tự nhiên sẽ liên hệ lại các ngươi. Lời này chỉ là có lệ, nếu hắn kiếm được một bút tại Thiên Hạ Thương Hội, thân phận Ngưu Hữu Đức sẽ không cần dùng tiếp, liên hệ hay không thật đúng là khó nói. Hai người nghe được còn có thể tìm đến bọn họ, sắc mặt nhiều ít có chút thư giãn. Nhưng bởi vì đoạn thời gian này đắc tội rất nhiều người, nếu biệt ly với hắn, ngẫm lại cũng cảm thấy sợ. Lão đại, mang chúng ta đi với. Có nguy hiểm chúng ta cũng không sợ. Đôi mắt Tần Gia Hưng trông mong nói, thân hình Dược Thiên Sầu khựng lại, xoay người, nhìn hai người một lúc mới nhàn nhạt nói, vốn muốn đưa các ngươi đến một địa phương an toàn, ngẫm lại đành quyết định cho các ngươi đơn độc phát triển. Bởi vì ta nghĩ, ta không có khả năng đem mỗi một người mình gặp đều thu về làm sở hữu của mình, làm như vậy cũng quá ích kỷ. Lão đại, là chúng ta tự nguyện đi theo ngươi, không phải do ngươi ích kỷ. Phó Xuân còn chưa nói xong, liền bị Dược Thiên Sầu huy tay cắt đứt lời, cơ sở ta đã cho các ngươi. Nếu đã hỗn trong tu chân giới, nguy hiểm sẽ không tránh được. Không nên lùi bước, cần phải dũng cảm đi đối mặt, cố gắng xông ra một mảnh tương lai thuộc về riêng mình. Nói xong nhàn nhạt cười nói tiếp, nói không chừng trong tương lai, ta còn cần tìm các ngươi hỗ trợ. Hai người hơi cúi thấp đầu, hiển nhiên lão đại đã làm ra quyết định, nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Ta đi rồi, các ngươi tạm thời không nên rời khỏi quý trang, hiện nay mà nói, đứng ở đây mới là an toàn. Qua thêm một đoạn thời gian, khi lực chú ý ở bên này cũng sẽ theo ta rời đi mà biến mất. Các ngươi nhân cơ hội này cần phải suy nghĩ kỹ quy hoạch một chút con đường tương lai các ngươi phải đi ra sao. Tin tưởng lời nói của ta, khi các ngươi có lòng dũng cảm đối mặt, sự tình cũng sẽ không đến nỗi không xong như các ngươi tưởng tượng, mọi sự đều sẽ có biện pháp giải quyết. Dược Thiên Sầu thành khẩn nói, hiểu được. Hai người thấp giọng trả lời, tâm tình có vẻ không hứng khởi. Dược Thiên Sầu mấp máy môi, còn muốn nói thêm vài lời an ủi, nhưng lại nghĩ không cần thiết. Nếu như ngay cả chia lìa như thế cũng không thừa thụ được, còn có thể trông cậy vào bọn họ có tiền đồ gì. Vì vậy hắn dứt khoát xoay người hướng bên ngoài đi đen. Lão đại! Phía sau truyền đến tiếng hô to của Phó Xuân và Tần Gia Hưng. Dược Thiên Sầu cũng không quay đầu, bước đến bên bậc thang, sư một tiếng lắc mình đi lên không trung, hướng chung quanh nhìn một chút, đang lúc hắn còn đang phân biệt phương hướng, một đạo thân ảnh bay qua, chính là Nhiếp Thắng, Ngưu tiền bối, có thể đi rồi sao? Nhiếp Thắng chắp tay nói, bên trong quý trang có rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lên hai người trên không trung, dù là lão giả cụt tay cũng vậy. Dược Thiên Sầu cười hướng lão giả cụt tay chắp tay, trong khoảng thời gian này làm cáo mượn oai hùng, nương nhờ địa bàn lão gia hỏa phát một bút tài, tự nhiên phải cảm tạ người ta một chút, lão giả cụt tay làm như không để ý tiếp tục làm công việc của mình, Dược Thiên. Sầu quét mắt nhìn Phó Xuân và Tần Gia Hưng đứng trong vườn mai, quay đầu lại nói, đi thôi, nói xong từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh phi kiếm, ném tới dưới chân đạp lên đi tới. Kết quả khiến cho Nhiếp Thắng nhìn thấy sửng sốt, có chút không giải thích được hỏi, tiền bối, ngươi đây là, Dược Thiên Sầu không cho là đúng chỉ bốn phía nói, phong cảnh không tệ, bay nhanh như vậy để làm chi? Không vội, chậm rãi đi, ách. Nhiếp Thắng không nói gì, trời mới tin ngươi. Rốt cục hắn đã nhìn ra, Ngưu Hữu Đức còn muốn giấu giếm tu vi của mình, không biết tất cả mọi người đều đang hoài nghi hắn là cao thủ hóa thần kỳ. Dù không phải là cao thủ hóa thần kỳ, cũng giả vờ có điểm quá mức đi thôi. Mới vừa thấy hắn trống rỗng phi hành thật lưu loát, cũng đã bị nhiều người nhìn thấy như vậy, hiện tại lại lấy ra một thanh phi kiếm, có phải là có chút quá muộn rồi hay không? Hắn chính đang nghĩ đúng ý nghĩ của Dược Thiên Sầu, chính bởi vì hắn biết người ta đang hoài nghi hắn là cao thủ hóa thần kỳ, mà trên thực tế hắn vốn không phải. Vì vậy hắn thẳng thắn giả vờ một chút, càng làm ra vẻ điệu thấp, khiến cho bản thân mình giống như chỉ có tu vi dưới độ kiếp kỳ, để cho mọi người chậm rãi suy đoán. Càng làm cho người mơ hồ khó hiểu, lại càng làm cho người càng thêm cố kỵ. Hai người vừa khẽ động thân, hai mắt Dược Thiên Sầu nhất thời hơi khép lại nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy ở địa phương ngoài một dặm khắp bốn phía, đều có 10 người dựng lên không trung, dùng hai người làm trung tâm, làm thành một vòng tròn nương theo phi hành. Thấy hắn có điều cảnh giác, Nhiếp Thắng giải thích nói, tiền bối không nên hiểu lầm, đều là người một nhà. Thật sự trong khoảng thời gian này khắp nơi đều xuất động rất nhiều nhân thủ, chẳng biết ý muốn của bọn họ như thế nào, gia sư sợ có người mạo phạm tiền bối, cố ý từ tổng đà điều tới những người này đi theo bảo hộ tiền bối, ha ha. Tư Không Tuyệt thật đúng là phí tâm. Dược Thiên Sầu cười nói, hẳn nên làm. Nhiếp Thắng khách khí một câu, lập tức từ trong miệng phát ra một tiếng huýt sáo, hơn mấy mươi người bên ngoài một dặm lập tức bay tới, khi khoảng cách còn chừng 100 thước, liền không hề đến gần, nhìn hình dạng vừa bay vừa cảnh giác chung quanh của họ, thật đúng là lộ ra vẻ giám hộ không sai. Ban đầu Dược Thiên Sầu cũng không hề lưu ý, nhưng sau đó vùng lông mày hơi cau lại, phát hiện có chút không thích hợp. 30 người này, không ngờ toàn bộ đều có tu vi độ kiếp sơ kỳ, hắn thoáng nghiêng đầu nhìn gương mặt không chút biểu tình của Nhiếp Thắng, trong ngực Dược Thiên Sầu chợt nói thầm, một gã cao thủ độ kiếp hậu kỳ và một cao thủ có thể là hóa thần kỳ như hắn, cần dùng hơn 30 độ kiếp sơ kỳ đi bảo hộ. Đây không phải là làm điều thừa hay sao, chẳng lẽ do mình có lòng nghi ngờ quá nặng, suy nghĩ nhiều. Dược Thiên Sầu âm thầm đề phòng, ánh mắt như có như không hướng bốn phía quan sát, đột nhiên con ngươi hơi co rụt lại, phía trước là một mảnh núi rừng có diện tích cũng thật hiếm thấy tại Kim Sơn Quốc. Không quản có hiếm thấy hay không hiếm thấy, Dược Thiên Sầu lười quản những thứ này, thế nhưng ở tận sâu trong rừng rậm viễn phương, đột nhiên có một đám chim chóc đang không ngừng vô cánh bay lên, ra vẻ đã bị cái gì làm hoảng sợ, là một đám chim chóc đang sợ hãi, nơi đó có thứ gì mờ ám. Ánh mắt Dược Thiên Sầu cấp tốc nhìn qua Nhiếp Thắng, hắn hiển nhiên cũng đã phát hiện, bất quá khóe môi chỉ hơi giật giật, nhưng cũng không cho là chuyện gì, trái lại còn liếc mắt qua bên này. Kết quả ánh mắt hai người liền tiếp xúc lẫn nhau, hai người đều mỉm cười, không nói gì thêm, trong lòng đều mang kế hoạch nham hiểm làm như không có việc gì xoay đầu lại, nhưng hơn 30 hộ vệ cũng không phải chỉ bài biện, hiển nhiên cũng đã phát hiện sai lầm. Một người đầu lĩnh hướng phía trước đánh ra thủ thế, lập tức có bốn người rất nhanh hướng rừng rậm phía trước bay đi điều tra, Dược Thiên Sầu quay đầu lại nhìn, khu núi rừng còn nằm sát biên giới của Quỳ Trang, vì vậy hắn tận lực thả chậm tốc độ. Vạn nhất có thứ gì ứng phó không được, liền lập tức quay trở lại. Có lão giả cục tay ở đó, cũng ổn định một chút, nếu như thực sự không được, sẽ quay về Ô Thác Châu. Mắt thấy bốn gã hộ vệ bay vào trong khu rừng rậm đàn chim kinh hoảng bay lên khi nãy, Bỗng nhìn thấy ở giữa rừng rậm có vài đoàn quang hoa sáng lên, ngay sau đó liền nghe được vài tiếng bang bang kịch liệt truyền đến, nương theo chính là vài tiếng kêu thảm thiết, cây cối nơi đó ngã xuống một mảnh, sau đó sáu bóng đen vọt lên không trung. Sáu gã hắc y che mặt hướng bên này gào thét bay tới, có mai phục. Hộ vệ đầu lĩnh quát lớn. Hơn 20 người còn lại cấp tốc bắn về phía trước, tạo thành hình tam giác chắn ngay trước mặt, Nhiếp Thắng cũng bay qua, phẫn nộ quát, thiên hạ thương hội làm việc, ai dám quấy rối, hãy xưng tên ra. Thanh âm cuồn cuộn bức tới, sáu hắc y nhân che mặt không hề đáp lời, trực tiếp vọt qua, song phương trong nháy mắt hỗn chiến cùng nhau. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ rung trời, trực tiếp tiến nhấp vào sự chém giết liều mạng gây cấn, Dược Thiên Sầu đạp kiếm đứng thẳng trên không trung, hai mắt hầu như khép lại thành khe hở, phát hiện sáu hắc y nhân bịt mặt đều là cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Nhiếp Thắng thật đúng là có vài phần bản lĩnh, một người lại triền đấu với hai gã đối thủ. Về phần hơn 20 người còn lại, thật sự thê thảm, không phải đối thủ của bốn gã cao thủ độ kiếp hậu kỳ, chỉ trong mấy lần chớp mắt, đã liên tục kêu thảm thiết, từ trên không trung rơi xuống sáu người. Bên trong quỷ trang, một đám tán tu nhìn thấy Ngưu Hữu Đức rời đi, còn đang nghị luận, đột nhiên nghe được truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Nghe động tình, không phải tu sĩ bình thường đang giao thủ, mà là cao thủ A, hình như là phương hướng Ngưu Tiền Bối rời đi. Có người kinh ngạc nói, đi, đi xem. Một đám người ngự kiếm bay lên, hướng sau núi bay đi. Phó Xuân và Tần Gia Hưng nhìn nhau, cũng rất nhanh bay qua, bên trong trang liền quạng cu ẻ trở lại, lão giả cục tay nghiêng tai lắng nghe một chút, sau đó tiếp tục công việc của mình. Trong lòng Dược Thiên Sầu liên tục cười nhạt, ngàn vạn lần đừng nói sáu người bịt mặt trốn ở chỗ này là vì phục kích đám người Nhiếp Thắng. Tin tức hôm nay lão tử rời khỏi quỷ trang, ra vẻ ngoại trừ người của thiên hạ thương hội hay biết, dù là Phó Xuân và Tần Gia Hưng cũng không khả năng khẳng định đi. Còn chơi trò mai phục tại đường đi, muốn làm gì? Chơi khổ nhục kế, vừa nghĩ đến Phó Xuân và Tần Gia Hưng, liền nghe được phía sau truyền đến tiếng hô, lão đại, Dược Thiên Sầu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai người dẫn đầu bay tới, phía sau còn đi theo một đoàn tán tu từ quỳ trang bay ra xem náo nhiệt, các ngươi chạy tới đây làm cái gì? Mau trở về. Dược Thiên Sầu biến sắc, quát to trách mắng, sáu người bịt mặt độ kiếp hậu kỳ rõ ràng hướng mình mà tới, hai tên này hiện tại chạy ra, không phải là muốn chết hay sao? Năng lực của mình rõ ràng, bản lĩnh ứng phó loại tràng diện này hắn vẫn phải có, nhưng muốn hắn cứu người, vậy quá hiểu rõ. Hai người đứng ngoài 10 thước, thần tình thấp thỏm nhìn cuộc tranh đấu kịch liệt phía trước, Phó Xuân ngượng ngùng nói, chúng ta nghe được thanh âm tranh đấu nên mới tới nhìn xem, không nghĩ tới lão đại đang ở chỗ này, mau chạy trở về cho lão tử. Dược Thiên Sầu hỏa lớn, vậy mà vừa mắng xong, liền nghe được phía sau có vài tiếng rít truyền đến, Phó Xuân và Tần Gia Hưng đồng thời cả kinh kêu lên, lão đại cẩn thận. Hai người cấp tốc bắn tới, xẹt qua hai bên người Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên xoay người lại, chỉ thấy hai gã bịt mặt vọt tới, hai tên tiểu tử Phó Xuân và Tần Gia Hưng vốn chẳng biết sâu cạn, không chút do dự phóng xuất phi kiếm thay hắn chống đối. Chương 563, khí tức kinh khủng. Không, tiếng hô phẫn nộ của Dược Thiên Sầu vừa vang lên thì đã chậm, phi kiếm của hai người vừa bay ra, hai người bịt mặt bổ ra hai đạo kiếm khí sắc bén, kiếm khí chạy chồng mà đến. Khí thế không chỉ kinh người, còn trực tiếp chém hai thanh phi kiếm thành hai đoạn, rơi xuống. Lúc này hai người mới phản ứng, tu vi đối phương cao hơn bọn họ nhiều lắm. Hơn nữa hai người cũng chỉ có tu vi độ kiếp sơ kỳ lại hoàn toàn không có được thực lực tương xứng. Đối thủ mạnh mẽ đến mức bọn họ vốn không có khả năng chống đối. Tần Gia Hưng có thể cho tới bây giờ chưa từng gặp phải đối thủ quá lợi hại như vậy. Có chút hoảng sợ đến ngây người, mắt mở trừng trừng nhìn một đạo kiếm khí của đối phương bổ tới. Cả người từ trên đỉnh đầu đi xuống, sinh sôi bị kiếm khí bổ thành hai nửa. Giống như một trái dưa hấu bị người dùng một đao phá vỡ, nước đỏ văng khắp nơi, vô cùng thê thảm rơi xuống. Phó Xuân phản ứng nhanh hơn một chút, vừa bay tới liền thối ngược, lại đột nhiên phát hiện ngay thắt lưng mát lạnh. Hắn cúi đầu chợt nhìn thấy một đạo kiếm khí trắng xóa từ dưới bụng bay ra, tùy theo bay tới là một chùm huyết hoa, tận mắt chứng kiến nửa người dưới cùng thân trên của mình tách riêng, rơi về hướng rừng rậm bên dưới. Trước khi nửa người trên rơi xuống, trong nháy mắt ánh mắt Phó Xuân kinh khủng dừng về phía Dược Thiên Sầu, trong ánh mắt nhiều ít mang theo một tia nghi hoặc, vì sao lão đại có tu vi cao như vậy, cũng không xuất thủ cứu giúp, Dược Thiên Sầu làm sao không muốn cứu bọn họ, hắc hỏa phi kiếm đã nằm trong tay áo, bị buộc đến mức muốn vận dụng hắc hỏa phi kiếm có thể làm bại lộ thân phận, làm sao có thể nói hắn không muốn cứu bọn họ, thế nhưng thật quá nhanh, cự ly gần trăm thước, hắn còn chưa kịp xuất thủ thì song phương ở trong nháy mắt đã phân ra thắng bại, nếu như hai người có thể chống đối thêm một hai giây thời gian cũng đã được rồi. Đáng tiếc tu vi kém quá lớn cũng là một nguyên nhân, then chốt là hai người chưa từng có kinh nghiệm đối mặt với cao thủ như vậy, đối phương vừa ra tay, hai người cũng đã hoảng sợ đến phát mộng. Lúc này Dược Thiên Sầu chỉ hận mình không phải là cao thủ hóa thần kỳ thực sự, cho dò là cao thủ độ kiếp hậu kỳ cũng được a. Chỉ cần có thể thuấn di, hắn hận vì sao mình không nghĩ đến việc cấp cho hai người hai thanh phi kiếm tốt hơn một chút, có thể chống đối thêm một chút cũng được a. Nhiếp Thắng đang cùng hai gã bịt mặt đánh cho oanh oanh liệt liệt, kỳ thực cũng đang một mực quan sát đến bên này. Dược Thiên Sầu hoài nghi không sai, đây xác thực là một cạm bẫy, cũng không thể là cái trồng, chỉ là do Tư Không Tuyệt ra chút mưu kế thử xem mà thôi. Tuy rằng vẫn nghe nói Ngưu Hữu Đức là cao thủ hóa thần kỳ, Quảng Trung Giai quay về cũng khẳng định như thế, Tư Không Tuyệt cũng tin tưởng Ngưu Hữu Đức là cao thủ hóa thần kỳ, thế nhưng Âm Bách Khang vẫn ồn lòng hoài nghi, hóa thần kỳ Ngưu Hữu Đức. Bằng sự từng trải của hắn trong tu chân giới, thế nào khả năng không có nghe nói qua. Sau khi nhận được bức họa hình dáng của Ngưu Hữu Đức, hắn càng phát hiện cũng chưa từng gặp qua, Âm Bách Khang liền cảm thấy kỳ quái, nhân vật có tu vi hóa thần kỳ, không ngờ cho tới bây giờ chưa từng lộ mặt trong tu chân giới. Nếu nói do hắn kiến thức kém cỏi, vậy được rồi. Rốt cục có thể xem Tất Trường Xuân là người có tư cách già nhất trong tu chân giới đi. Nhưng cuộc hẹn tại Đông Hải của Tất Trường Xuân, thiên hạ cao thủ hóa thần kỳ tề tụ, ngoại trừ một mình Vãn Lang Phong, những người khác đều đến đông đủ, cũng chưa thấy qua được người này. Lẽ nào Tất Trường Xuân cũng không biết về nhân vật như thế? Thầy trò Âm Bách Khang và Tư Không Tuyệt đưa tin liên lạc lẫn nhau, Tư Không Tuyệt cũng hiểu được lời sư phụ nói có đạo lý. Cuối cùng Âm Bách Khang hạ lệnh, lời đồn đãi cũng không thể tin hoàn toàn, ngươi nghĩ biện pháp thử xem sâu cạn của Ngưu Hữu Đức, để xem hắn có phải cao thủ hóa thần kỳ hay không, cũng phương tiện cho chúng ta ngày sau làm quyết đoán, dự định của Âm Bách Khang có thể nói thật rõ. Ràng, nếu như thực sự là cao thủ hóa thần kỳ, tìm cái giá lớn mời tới gia nhập liên minh thiên hạ thương hội thì cũng đáng, nếu như không phải, hắc hắc. Vậy không cần khách khí, nương theo cơ hội này, trực tiếp bắt trở về. Một viên linh thạch cũng không cấp, nhưng còn bắt hắn nhổ ra số đã nuốt vào trước đây. Về phần phá cấm đan, chỉ cần Ngưu Hữu Đức nằm trong tay, không sợ mở không ra miệng của hắn. Dù mở không ra, chí ít đồ vật sẽ không rơi vào trong tay người khác, Tư Không Tuyệt thầm chấp nhận, liền tìm cách bày ra cuộc diễn xuất này, 30 hộ vệ độ kiếp sơ kỳ, kỳ thực cũng không hay biết gì, bọn họ xác thực chỉ tận trung với công tác của mình. 6 gã bịt mặt độ kiếp hậu kỳ cùng với Nhiếp Thắng đều là thân truyền đệ tử của Tư Không Tuyệt, thân là diễn viên chính. 7 người tự nhiên biết được nội dung vở kịch, nhưng kế hoạch không bằng biến hóa, ai biết 6 gã đệ tử mai phục lại kinh động một đám chim chóc. Trên thực tế, trong 30 hộ vệ độ kiếp sơ kỳ, tuy rằng Tư Không Tuyệt có dự định chuẩn bị hy sinh một ít, nhưng không dự định để họ phải trả một cái giá đắt đến như vậy, nháo cho tới hiện tại hầu như tổn thất không còn người nào. Thế lực thiên hạ thương hội đúng là cực kỳ không tệ, nhưng có thể bồi dưỡng ra 30 cao thủ độ kiếp sơ kỳ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dù sao cũng cần có thời gian tích lũy ra, nguyên lai theo kế hoạch chuẩn bị, Nhiếp Thắng đưa Ngưu Hữu Đức đi tới trên bầu trời địa điểm mai phục, người bên dưới sẽ đột nhiên tập kích Ngưu Hữu Đức và Nhiếp Thắng. Nếu như Ngưu Hữu Đức thực sự phi thường lợi hại, Nhiếp Thắng sẽ giả bộ thụ thương dây dưa hắn. Còn người tập kích mau chóng đột phá vòng vây, trong quá trình đột phá thuận tiện giết đi mấy hộ vệ, để tẩy thoát sự hiềm nghi cho thiên hạ thương hội, ngược lại nếu như lời đồn đãi sai lầm, Ngưu Hữu Đức tu vi không cao, khẳng định sẽ bị lộ tẩy, trực tiếp bắt trở về, vậy thì 30 cao thủ độ kiếp sơ kỳ cũng sẽ không sao, ai biết xảy ra sơ hở lớn như vậy. Giả vờ giả vịt đánh cho oanh oanh liệt liệt, mấy sư huynh đệ đang âm thầm kêu khổ, hộ vệ còn sót lại cũng đã bị giết đỏ cả mắt, bọn họ hợp lại liều mạng, nếu không phải mấy người bịt mặt mấy lần nương tay, bọn họ đã sớm xong, bất đắc dĩ, để hoàn thành sự bố trí của sư phụ. Có hai người quyết định lấy thân mạo hiểm. Lúc này mới có một màn Phó Xuân và Tần Gia Hưng bị giết, nhưng vì một màn này, làm mấy người Nhiếp Thắng nổi lên lòng nghi ngờ, nghe thanh âm cấp thiết trống to của Ngưu Hữu Đức không giống như giả vờ, nếu như thực sự là cao thủ hóa thần kỳ, vì sao không ra tay cứu giúp? Một đám tán tu thấy Phó Xuân và Tần Gia Hưng đều bị giết, lúc này sợ đến quay đầu lại bỏ chạy, rất sợ sẽ bị liên lụy. Hắc hỏa phi kiếm trong tay Áo Dược Thiên Sầu một lần nữa ẩn vào trong cơ thể, trên mặt nổi lên dáng tươi cười, cười đến dị thường dữ tợn, hai gỡ bịt mặt tru sát hai người chặn đường xong, thấp tốc bay tới. Mắt thấy cự ly chỉ hơn 10 thước, vừa định xuất thủ, chỉ thấy song trưởng của Ngưu Hữu Đức vung ra hai nắm tay, nhe hàm răng trắng âm sâm ung tùng, a. À. Khuôn mặt Dược Thiên Sầu dữ tợn vung cánh tay rống giận, trong tiếng hô hàm chứa bi thương cùng bất đắc dĩ, nói đến Dược Thiên Sầu, thủ đoạn độc ác của hắn có tiếng trong tu chân giới, dùng từ giết người không chớp mắt để hình dung cũng tuyệt không quá mức, người khác đối với hắn có xấu xa bao nhiêu cũng không sao, người như thế hắn thích nhất, càng ngoan càng độc hắn đều có thể thừa thụ, bởi vì cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ mình là người tốt, nhưng mà điều duy nhất hắn không thừa thụ nổi, chính là người khác đối đãi thật chân tình với hắn. Dù cho chỉ thật tình với hắn một chút, hắn đều cảm thấy dù dùng cả một dòng sông tương báo cũng khó thể đền đáp, với hắn mà nói, trên đời này không còn chuyện gì trầm trọng hơn ân tình này, kiếp trước hắn một mực lăn lộn trong vũng nước đen, chuyện xấu gì chưa từng làm qua. Hắn đã sớm nghĩ mình vốn không phải là một người tốt từ lâu. Trong ngoài ngoài hắn đã vô cùng xấu xa, trong lòng đã sớm hoàn toàn tê liệt. Nhưng nếu thật tình gặp phải một người đối xử tốt với hắn, hắn sẽ bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, nghĩ mình vẫn còn là một con người. Cho nên hắn luôn quý trọng gấp bội những tình cảm như vậy, luôn sẽ che chở thật vô cùng cẩn thận. Hắn là một người không dễ động tình cảm, nhưng Phó Xuân và Tần Gia Hưng vì sao lại ngốc như vậy? Bình thường thoạt nhìn thấy họ rất sợ chết, thế nào ngay thời khắc mấu chốt lại vì lão tử mà liều mạng. Các ngươi tự mình choáng váng thì lão tử cũng không cần vì cái chết của các ngươi mà khổ sở, cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt cho các ngươi. Hai đứa ngốc, ngu ngốc, chết rất tốt, miễn cho sau này nhìn thấy các ngươi không vừa mắt. Vô số nỗi oán giận cùng nguyền rủa đối với Tần Gia Hưng và Phó Xuân đều ở trong tiếng trống giận bi thương cùng bất đắc dĩ phát tiết đi ra. Theo tiếng trống giận phát ra, còn có một loạt mặt trái tâm tình cực đoan tuyệt vọng, thê lương, lạnh lùng, tử vong tụ tập mà thành, khí tức bàn bạc băng lãnh đến tận xương, khí tức dị thường kinh khủng, loại khí tức kinh khủng làm cho linh hồn cũng phải sợ run, trong nháy mắt cuồng bạo tuôn ra bao trùm cả trời đất, khí tức hắc hỏa chất chứa trong cơ thể hắn, ở trong nháy mắt bạo phát tuôn ra, hắn muốn khống chế, muốn có chút bảo lưu, nhưng vô ý thức tuyển chọn bạo phát, trong phương viên vài dặm, trong nháy mắt bị một cổ khí tức băng lãnh bao phủ đầy rẫy. Vốn đang dưới trời quang lanh lảnh, trong phương viên vài dặm lại làm cho người ta cảm giác như biến thành một mảnh hôi mông mông. Giống như minh giới vừa ở chỗ này mở ra một cánh cửa, trong phương viên vài dặm dù là con kiến, chim thú, ngay cơ hội chạy trốn cũng không có, trong nháy mắt bị đông lạnh ngay tại chỗ, tranh đấu bên kia chợt ngừng lại, tất cả mọi người đang lạnh run nhìn về phía bên này, cũng không hiểu được đang xảy ra chuyện gì. Nhiếp Thắng Kinh cũng nhìn về phía Dược Thiên Sầu đang mở rộng hai tay rống giận, trong ngực lột bột trầm xuống, vô ý thức cảm giác tuồng kịch lần này thật sự quá hoang đường, đã chọc tới nhân vật mà mình không nên dây vào. Hắn rốt cục cảm nhận được loại cảm giác kinh khủng mà Đại sư huynh Quảng Trung Giai đã nói, ra vẻ chỉ có hơn chứ không kém, ai nói Ngưu Hữu Đức không phải hóa thần kỳ dù chết hắn cũng không tin. Ở đây quả thực đã biến thành nhân gian địa ngục, thật quá kinh khủng, bên trong quý trang nằm ngay biên giới khí tức kinh khủng lan tràn, một đám tán tu vừa mới hạ xuống giải đất sát biên giới. Những tán tu tu vi tầm thường cũng cảm giác có chút ăn không tiêu, run run lại lần thứ hai bay đi xa, lão giả cục tay đang cắt tỉa cây cỏ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng bên kia, vẻ kinh hãi trong đôi mắt khó có thể che giấu, không biết là cao nhân phương nào không ngờ có thể tản mát ra khí tức kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ là Tất Trường Xuân? Sai, đây không phải là khí tức của Tất Trường Xuân, hoàn toàn khác hẳn, một gã tán tu từ bên người xẹt quạ, bị hắn bắt trúng ngay vai. Tán tu kia kinh khủng nói, tiền bối, ngươi muốn làm gì, nói, bên kia rốt cục xảy ra chuyện gì. Lão giả cục tay lần đầu tiên mở miệng, ngươi không phải bị câm, ách. Tán tu kia đang kinh ngạc liền vội vã sửa lời nói, là tiền bối Ngưu Hữu Đức bị người bịt mặt không rõ thân phận phục kích, Phó Xuân và Tần Gia Hưng đã bị giết, ta chỉ biết những chuyện này. Lão giả cục tay buông hắn ra, trực tiếp thuấn di biến mất bên trong quý trang, hai người bịt mặt hướng Dược Thiên Sầu tập kích. Liền dẫn đầu thừa nhận sóng triều băng lãnh kinh khủng kia, hơn nữa bản thân còn nằm ngay giữa trung trân khí tức kinh khủng đó. Lúc này đừng nói để cho bọn họ xuất thủ, thanh kiếm trong tay đã tuột tay roi xuống phía dưới, mạnh mẽ giãy giụa trong không trung, nhưng hàm răng đã rung lên lập cập, hai mắt đã bắt đầu trợn trắng, chương 564, chín cái đầu. Song trưởng thả xuống tới, Vẻ mặt phẫn nộ của hắn cũng thu liễm, gương mặt Dược Thiên sầu trầm như nước, trên mặt không nhìn thấy chút tình tự ba động nào, nhẹ nhàng dậm chân, thanh kiếm đạp dưới chân bắn lên, vọt vào trong túi trữ vật, hắn lăng không bước chậm, từng bước hướng hai gã bịt mặt tinh thần đang hoảng hốt đi qua, ánh mắt nhìn hai người, vô cùng tĩnh mịch và trống rỗng, giống như không thấy gì. Lão giả cục tay vừa xông vào trong phạm vi khí tức âm trầm kinh khủng, trong ngực cũng chợt run rẩy. Loại khí tức quỷ dị này, dẫn đầu áp chế không phải thân thế người khác, mà là loại áp chế linh hồn cùng tinh thần, mặc cho tu vi ngươi rất cao cũng không thể chống đỡ, càng đi tới gần, tinh thần lại càng hoảng hốt. Linh hồn chi hỏa đang không ngừng nao núng, phản phất tùy thời đều khả năng mất đi, sinh khí trong cơ thể, đang từng tia bị hút ra ngoài, chỉ còn rót vào tử khí. Trong lúc hoảng hốt, hồi tưởng lại chuyện của ngày xưa, hình như cả đời này hắn chưa từng kinh lịch qua chuyện gì đáng vui vẻ. Nhưng hắn tự mình biết, rõ ràng từng có, nhưng vẫn nghĩ mãi không ra. Duy nhất có thể nhớ lại, là thất bại lần lượt, còn có sự thống khổ và bi thương mỗi lần thất bại. Chuyện cũ khiến kẻ khác khổ sở, không muốn nhớ lại, nhưng lại rõ ràng hiện ra ngay trong đầu ngươi, hình như mới vừa phát sinh, thất bại, thống khổ, bi thương. Thay phiên liên tục đánh vào tâm linh. Cả cảm giác cảm khái khi còn sống, lại làm người bất lực, cả người dần dần chìm đắm trong một loại tuyệt vọng, càng ngày càng thêm tuyệt vọng. Phản phất như có một thanh âm đang hô hoán ngươi, muốn ngươi buông tha tất cả gánh nặng, nhắm mắt đi theo nó, giống như lời triệu hoán của tử thần từ trong U Minh, khí tức thật tà ác. Lão giả cục tay kinh hãi, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, lập tức hành công khắp tay chân kinh mạch, khu trục tử khí xâm nhập trong cơ thể. Hắn không dám đến gần thêm chút nữa, càng đi tới gần, càng phát hiện tinh thần ý chí của mình đang dần dần dao động thật lợi hại. Hắn đứng trên không trung ngoài 400-500 thước, kinh nghi bất định nhìn Dược Thiên Sầu. Hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, một người đang còn sống rõ ràng, còn là một gã tu sĩ bừng bừng sinh khí, thế nào lại tản mát ra tử khí tà ác kinh khủng đến như vậy, đó chính là người sao? Lão giả cụp tay để tay lên ngực tự hỏi. Nhiếp Thắng kinh khủng nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu đang đi đến hai gã sư đệ còn đang giằng co trên không trung, hạ tràng của hai gã sư đệ sẽ là gì, hậu quả có thể tưởng tượng, lại không dám nói tiếng cứ giúp. Hậu quả tiết lộ bí mật, chỉ sợ sẽ làm Ngưu Hữu Đức tức giận. Nhân vật đáng sợ như vậy, bằng vào khí tức bạo phát đã lợi hại như vậy, nếu động thủ thì còn thế nào, tuyệt không thể để cao thủ kinh khủng như vậy trở thành địch nhân của thiên hạ thương hội. Trong nháy mắt Nhiếp Thắng liền quyết định bỏ qua hai gã sư đệ, quay đầu lại hướng bốn gã sư đệ gian nan truyền âm nói, đi mau. Các ngươi đi mau. Tu vi của Ngưu Hữu Đức sợ rằng còn cao hơn sư phụ mấy trình tự, chúng ta không thể đối phó, mau trở về đem tin tức nói cho sư phụ, để sư phụ mau sớm chuẩn bị. Bốn người bịt mặt lại đưa mắt nhìn hai người kia, rõ ràng như muốn hỏi, bọn họ làm sao bây giờ, đi mau, không nên tiếp tục do dự. Khi Ngưu Hữu Đức còn chưa hạ sát thủ, mau nhanh đi. Nếu chậm, đến lúc đó ai cũng không đi được. Nhiếp Thắng giống như bệnh tâm thần hướng bốn người truyền âm trống giận, nhưng trên mặt còn phải giả ra hình dạng như cừu địch. Trên thực tế, hắn còn đang hoài nghi, bằng tu vi kinh khủng của Ngưu Hữu Đức, bốn người có thể chạy thoát hay không vẫn là một vấn đề. Bốn người trao đổi ánh mắt, lập tức quay đầu gian nan bay đi, chân nguyên trong cơ. Tử y ế lưu chuyển thật chậm chạp. Tinh thần lực cũng vô cùng suy yếu, tốc độ phi hành cũng không nhanh. Dược Thiên Sầu đi tới trước mặt một người bịt mặt, trong đôi mắt hắn bỗng xuất hiện hai đóa hắc sắc hỏa diễm lóng lánh. Con ngươi người bịt mặt kia hoàn toàn trợn trắng, một tia ý thức cuối cùng còn chống lại cũng chợt mê mang, cả người sư một tiếng rơi xuống dưới, một bàn tay vươn ra, nắm lấy búi tóc của người nọ, chỉ thấy thân thể người bịt mặt hô một tiếng toát ra một đoàn khói trắng, sư sư chui vào trong bàn tay đang nắm búi tóc của hắn. Thân thể người nọ trong nháy mắt biến thành một cổ thây khô, nhưng cái đầu bị nắm lại vẫn hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Thân thể khô quắt nhỏ đi gấp hai lần, lắc lư phất phơ bên dưới cái đầu, tràn diện cực kỳ quý dị. Dược Thiên Sầu hơi vung tay lên, hoa thây khô lập tức bể nát, một phấn điêu linh bay xuống rừng rậm bên dưới, một cái đầu vẫn còn hoàn chỉnh bị chộp trong bàn tay hắn, ánh mắt lão giả cục tay lóe ra bất định. Hai mắt Nhiếp Thắng cũng trợn trừng đỏ hồng, thần tình rất là phức tạp. Cuối cùng hiện lên thần sắc thống khổ, tuần kịch này phải trả cái giá thật quá lớn, cho tới bây giờ hắn chưa từng nhìn thấy qua thủ đoạn giết người lặng yên không một tiếng động như vậy, giống như hạ bút thành văn dễ dàng lấy đầu người. Nhất là một màn thân thể biến thành khô quắc, làm cho người ta nhìn thấy có chút buồn nôn, Bốn gã bịt mặt đang phi thân rời đi, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn xung quanh, nhìn thấy một màn kinh hãi trước mắt, cả bốn người cũng không còn dám quay đầu lại, liều mạng bay đi. Ánh mắt Dược Thiên Sầu nhìn theo bốn người bay xa, có vẻ dị thường lãnh liệt. Hắn hơi nghiêng đầu, từ từ bay tới một người bịt mặt khác, trong hai tròng mắt lại toát ra hắc diễm, lại có khói trắng xuất hiện, thân thể vỡ nát rơi xuống, lại một cái đầu hiện nơi tay, bàn tay nắm hai búi tóc trên hai đầu người, gương mặt hắn không chút biểu tình hướng Nhiếp Thắng nhẹ nhàng bay qua. Nhiếp Thắng cố gắng nén trụ không nhìn hai cái đầu trong tay hắn, run run chắp tay nói, tiền bối thần uy, một lần tru địch. Những kẻ chạy thoát kia thiên hạ thương hội chúng ta sẽ toàn lực tập nã, sẽ không để cho bọn họ chạy thoát dù là một người. Tiền bối có nên thu liêm khí tức của ngài lại một chút, vãn bối thật sự sập sửa không kiên trì được nữa. 30 hộ vệ còn dư lại 6 gã, bởi tu vi không cao, đã tiến nhập trạng thái nửa hôn mê, đang từ từ rơi xuống. Dược Thiên Sầu quét mắt nhìn mấy người, nhàn nhạt nói, Tư Không Tuyệt thật đúng là đủ độc, không hổ trong tên có chữ tuyệt. Đáng tiếc cho mấy mươi đệ tử trung thành mà tận tâm, đến chết cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. Nhiếp Thắng kinh hãi, làm bộ không giải thích được hỏi, tiền bối nói lời này là có ý tứ gì, ta thế nào nghe không hiểu, nhớ kỹ sau khi xuống phía dưới, đem chân tướng nói cho bọn họ, miễn cho bọn họ chết không nhắm mắt. Dược Thiên Sầu hờ hững nói, tiền bối. Nhiếp Thắng cảm thấy không ổn, còn muốn giải thích, đã thấy trong hai tròng mắt của đối phương nhìn tới, thiêu đốt hai luồng hắc diễm. Khí tức tuyệt vọng cùng lạnh lẽo vô tận, so với lúc trước phải thừa thụ lớn hơn không biết bao nhiêu lần, trong nháy mắt bao vây quanh hắn, muốn xoay người chạy trốn nhưng cảm giác thân thể không nghe sai khiến, sau đó đại não trống rỗng, không còn biết gì nữa. Dược Thiên Sầu cầm đầu hắn, lạnh lùng nhìn thi thể hóa thành mảnh vụn rơi xuống, sau đó thân hình chợt lóe, tốc độ càng nhanh thêm vài phần, liên tục 6 đoàn xương trắng nồng đậm bị hắn hút vào bàn tay, lại thêm 6 cái đầu bị hắn lấy xuống tới. Tổng cộng chuối cái đầu đều đang quấn quýt trong tay hắn, đầu của gã độ kiếp sơ kỳ, đầu của ba gã độ kiếp hậu kỳ. Dược Thiên Sầu quay đầu trành về hướng lão giả cục tay trên không trung cách đó không xa, hai người nhìn nhau một lúc lâu, không cảm thụ được địch ý của đối phương, thân hình Dược Thiên Sầu hướng rừng cây phía dưới bay đi. Rơi xuống dưới, tiện tay ném chuối cái đầu xuống đất. Lại thấy hắn bay chung quanh khu rừng một lần, sau đó thi thể của Phó Xuân và Tần Gia Hưng đều được hắn tìm trở về. Ở một địa phương bằng phẳng trong khu rừng, hắn tìm một đại thụ, ở hai bên đại thụ bang bang bổ ra hai hố sâu. Sau đó song chưởng phân ra hướng hai hố sâu phóng xuất hai luồng vũ khí kim sắc, trong nháy mắt hai hố sâu liền xuất hiện hai kim quang, quang tài vàng, ánh vàng rực rỡ, ôm thi thể của hai người, phân ra xếp lại chỉnh tề đặt trong hai kim quang. Kim vụ lập tức khởi lên, đem hai kim quang phong bể thật kín kẽ, không tìm được một khe hở nào. Nơi chính diện ánh vàng rực rỡ có hai phù văn, ghi lại chữ viết Phó Xuân và Tần Gia Hưng. Hắn nhìn hai kim quang, Dược Thiên Sầu thở dài nói, xin lỗi các ngươi, ta có thể làm chỉ là những việc này, hai vị huynh đệ, một đường đi hảo. Dứt lời, huy trưởng, đem bùn đất lấp thành hai gò đất, lại đắp thật cứng rắn. Sau đó trong tay áo toát ra một thanh sắc phi kiếm, ở trên thân đại thụ giữa hai nấm mồ tước ra một mặt phẳng, thanh mang chớp động, tuyên khắc ra mấy chữ lớn. Mộng tỉnh hơn thế, cũng không biết hắn đang muốn biểu đạt ý tứ gì. Thanh sắc phi kiếm chui vào trong tay áo, sắc mặt Dược Thiên Sầu lạnh lùng nghiêm nghị, không hề quay đầu lại lần nào, dứt khoát xoay người đi tới cách đó không xa, nhấc lên 9 cái đầu bay ra khỏi rừng rậm. Sau khi hắn rời đi không lâu, lão giả cục tay chui vào rừng đáp xuống. Hắn nhìn quanh bốn phía, ánh mắt rơi vào hai nấm mồ, chậm rãi đi qua, cuối cùng ngẩng đầu nhìn lên mấy chữ lớn trên thân cây, như đang đăm chiêu. Hội quán chú Kim Thành, nằm trên đường lớn phía nam chú Kim Thành. Xe la xe ngựa nối liền không dứt xuyên toa ra vào, cảnh tượng vô cùng bận rộn. Người làm ăn trong chú Kim Thành đều biết, hội quán này là nơi giao dịch buôn bán lớn nhất vùng này, sinh ý gì đều làm, chỉ cần có thể kiếm tiền. Hội quán chiếm diện tích cực lớn được tường vây thật cao bao quanh, bên trong hội quán là một dàn kiến trúc liên miên phân thành hai nửa. Phân nửa cực kỳ phồn vinh, phân nửa vô cùng yên tĩnh. Người làm ăn thế tục không biết bên kia là địa phương gì, nhiều năm như vậy chưa từng thấy mở ra cho người ngoài. Có người từng muốn từ cửa sau đi vào xem, nhưng thủ vệ không cho tiến, dù cho địa vị hoặc quan hệ của ngươi có lớn, cũng sẽ không cho ngươi đi vào. Không ai biết, phía trước là địa phương nhằm vào thế tục giới buôn bán, phía sau chỉ làm sinh ý cho tu chân giới, người phàm không thể vào được địa phương này, Đây chính là phân hội của Thiên Hạ Thương Hội danh chấn tu chân giới. Cửa sau có một con đường trải đá bằng phẳng, vẫn thông hướng khe sâu đối diện ngoài trăm thước. Trong khe sâu kỳ thực cũng không có thứ gì khác, chỉ là địa phương cung cấp cho tu sĩ lên xuống sử dụng, chủ yếu là vì sợ tu sĩ tới lui quá nhiều sẽ làm kinh thế hải tục, làm người phàm hoảng sợ. Tu sĩ tới đây làm giao dịch, đại khái đều phải tuân thủ quy định không được quấy nhiễu thế tục giới. Đây cũng là quy định mà tu chân giới cùng nhau tuân thủ. Vô luận đi tới hay rời đi, tất cả mọi người đều dùng khe sâu này di chuyển tới lui. Bên trong khe sâu, mấy người rời đi, lại mấy người hạ xuống, vốn là địa phương không hề bị kinh nhiễu. Nhưng lúc này lại là một trận rối loạn, người phải đi cũng không đi nữa, đều nhìn một người vừa ngự kiếm hạ xuống. Người không có đặc thù gì, thế nhưng vật cầm trong tay hắn thật có điểm đặc thù, chính là chính cái đầu tóc tai bù xù. Chương 565, Mạo Tự Hoa Tra. Bên trong khe sâu vang lên tiếng rì rầm khe khẽ, không ngờ có người cầm theo chính cái đầu đi tới, ra vẻ có hiềm nghi muốn tạp bãi của Thiên Hạ Thương Hội. Không ít người đều nhìn hơn 10 thủ vệ khắp bốn phía khe sâu, bọn họ từ bên trên bay xuống, rơi ngay đối diện Dược Thiên Sầu, trầm giọng nói, Thiên Hạ Thương Hội hoan nghênh bằng hữu từ bát phương đến buôn bán, không biết bằng hữu mang theo mấy cái đầu đến đây là có ý tứ gì, ngươi là người của Thiên Hạ Thương Hội. Dược Thiên Sầu quét mắt nhìn hắn, phát hiện hắn cũng có tu vi độ kiếp sơ kỳ, đúng vậy. Người nọ cũng quan sát Dược Thiên Sầu, phát hiện không ngờ mình nhìn không thấu tu vi của đối phương, trong giọng nói cũng thoáng khách khí hơn một chút. Dược Thiên Sầu đưa chính cái đầu trong tay ra, nói, trước khi đến, Nhiếp Thắng nói cho ta biết, nói lấy chính cái đầu này đến tìm Tư Không Tuyệt đổi lại một ức thượng phẩm linh thạch tiền thưởng, cũng không biết là thật hay giả. Được rồi, Nhiếp Thắng là người của Thiên Hạ Thương Hội phải không, nhị sư thúc? Trên mặt người nọ chợt dâng lên thần tình nghiêm nghị khởi kính, nhưng nghe hô thẳng tục danh của sư tổ Tư Không Tuyệt, liền biến sắc, giọng nói có điểm cống rắn, không sai, nhị sư thúc chính là trưởng quản phân hội ở đây. Đang khi nói chuyện, hắn liên tục quan sát chính cái đầu trong tay đối phương, đáng tiếc bị mái tóc bù xù che khuất mặt, còn có hai cái đầu bao phủ vải đen che mặt, thấy không rõ hình dáng, không khỏi hỏi, chính cái đầu này là đầu của ai, ta cũng không rõ ràng, nói chung là mấy tên đáng chết. Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn đầu lâu trong tay, đạm nhiên nói, mấy tên này ở bên ngoài quỷ trang phục kích Ngưu Hữu Đức và Nhiếp Thắng mấy người, ngươi nói có phải là đáng chết hay không? Sắc mặt người nọ nghiêm túc, sáng sớm Nhiếp Thắng dẫn theo một đám người đi về hướng quý trang, hắn tận mắt nhìn thấy, không nghĩ tới lại bị phục kích, lúc này liền chắp tay nói, chẳng hay tôn giá có thể cho biết tục danh, để phương tiện cho ta đi bầm báo một tiếng. Người này quen thuộc với nhị sư thúc, đương nhiên phải trịnh trọng đối đãi. Mọi người cũng đều nhìn Dược Thiên Sầu, phát hiện vô cùng lạ mắt, tục danh của ta không nói cũng được, tiểu bối như ngươi không đủ tư cách hỏi. Trong giọng nói của Dược Thiên Sầu tràn ngập ngạo khí, gương mặt không biểu tình liếc nhìn hắn nói, ngươi đi nói cho Tư Không Tuyệt, cứ nói ta mang theo mấy cái đầu đến lĩnh thưởng, hắn tự nhiên sẽ biết ta là ai. Nói xong cầm theo chuối cái đầu đi ra ngoài khe sâu, người nọ vốn nhìn không thấu tu vi của hắn, hơn nữa Dược Thiên Sầu lại gọi hắn là tiểu bối. Còn nhận thức Nhiếp Thắng, không dám tiếp tục truy cứu thêm chuyện gì, lập tức bắn lên không sớm chạy đi thông báo, một đám người trong cốc liền ồ lên, xôn xao nói chuyện, ai cũng nghĩ người này phi thường kiêu ngạo, Tư Không Tuyệt là ai, chính là cao thủ hóa thần hậu kỳ, là thủ tích đại đệ tử của Âm Bách Khang, bản thân cũng là cao thủ hóa thần sơ kỳ, còn là nhân vật số 2 của Thiên Hạ Thương Hội. Nhân vật như vậy, ở tại tu chân giới tu sĩ bình thường muốn gặp mặt cũng đã trắc trở. Không báo danh mà dám nói Tư Không Tuyệt sẽ biết hắn là ai, chỉ sợ lai lịch người này cũng không giản đơn. Một đám người trong cốc đều đi theo phía sau Dược Thiên Sầu, luôn cả những người vốn xong xuôi công việc định ly khai cũng quay trở về đuổi theo, muốn nhìn tiếp theo sẽ thế nào. Trên đường lót đá giữa khe sâu và phân hội chú Kim Thành, gương mặt Dược Thiên Sầu không chút biểu tình cầm theo chuối cái đầu đi phía trước, phía sau đi theo một đám người, thấy thế nào đều có điểm quái dị. Bên trong nội đường của phân hội chú Kim Thành, trên vách ở trung trân treo bức họa của Âm Bách Khang, từ bức tranh mà xem, càng phiêu dật hơn bản thân Âm Bách Khang không ít, triệt có chút vị đạo tiên phong đạo cốt. Phía dưới, Tư Không Tuyệt với mái tóc có chút hoa râm đang chắp tay đứng sừng sững trong nội đường. Bốn gã đệ tử Hồ Thiên Bảo, Trương Tôn Thánh, Dương Dung, ông Lộ Hồi, sắc mặt trắng bệch đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế, đang giảng thuật cho hắn nghe chuyện trải qua khi phục kích Ngưu Hữu Đức, nhất là giảng đến một màn Ngưu Hữu Đức phát uy. Bốn người càng sợ hãi nhịn không được run rẩy lên. Tư Không Tuyệt rất dễ dàng từ trong mắt vài tên đệ tử thấy được cảm giác sợ hãi thật sâu kia, trầm ngâm nói, nói như thế, tu vi Ngưu Hữu Đức xác thực đã tới hóa thần kỳ, sư phụ, thứ đệ tử nói thẳng. Hồ Thiên Bảo ngồi ở thủ vị gắn gượng định đứng lên nói, Tư Không Tuyệt phất tay xuất ra một lực lượng nhu hòa ấn hắn ngồi trở lại, nói, thân thể còn chưa khôi phục, ngồi nói đi, tạ ơn sư phụ. Hồ Thiên Bảo cảm kích chấp tay, có chút bất an nói, sư phụ, thứ đệ tử nói thẳng, tu vi Ngưu Hữu Đức sợ rằng còn cao hơn sư phụ một bậc, ngươi không cần bất an. Tư Không Tuyệt thở ra một hơi nói, nghe các ngươi vừa nói như vậy, tu vi Ngưu Hữu Đức đâu chỉ cao hơn ta một bậc. Khí thế chính là dư uy của tu vi, có thể tản mát ra khí thế kinh khủng như vậy, chỉ sợ tu vi sẽ không kém hơn sư tổ của các ngươi. Xem ra lúc đầu đại sư huynh các ngươi nói, cũng không phải là vì muốn thoát tội mà nói dối. Trách thì chỉ trách ta phán đoán không đúng, hại lão bác và lão cừu, ta đang lo lắng. Bốn sư huynh đệ nhìn nhau, Hồ Thiên Bảo hỏi, sư phụ, ngài lo lắng chuyện gì? Ta lo lắng Ngưu Hữu Đức đã nhìn ra mánh khóe, vậy mấy người nhị sư huynh các ngươi, chỉ sợ đã gặp. Tư Không Tuyệt khẽ lắc đầu, hai chữ bất trắc, cuối cùng cũng không nói ra miệng. Hắn hao phí hết tâm huyết điều giáo ra 10 đệ tử độ kiếp hậu kỳ, luôn luôn là trợ thủ đắc lực xử lý sự vụ trong thiên hạ thương hội. Lần này vì muốn hoàn thành chuyện sư phụ Âm Bách Khang giao cho, hơn nữa chuyện về phá cấm đan quan hệ trọng đại, 10 tên đệ tử tu vi tối cao đều toàn bộ dẫn theo, mất đi người nào làm sao hắn không đau lòng, nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Sư phụ, hẳn là không tệ hại như lời ngài nói. Hồ Thiên Bảo phân tích, bằng tu vi Ngưu Hữu Đức, rõ ràng có thể không chút cố sức lấy đi tính mạng 4 người chúng ta, mà hắn lại không làm như vậy. Nếu ngay chúng ta đều có thể buông tha, dù hắn có nhìn ra mánh khóe, phỏng chừng cũng sẽ không làm khó nhị sư huynh, chỉ mong thôi. Tư Không Tuyệt vừa thở dài một tiếng, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Một gã trung niên nhân tiến đến, bốn người Hồ Thiên Bảo liền hô, tam sư huynh, người này là tam đệ tử Mục Liên Thu của Tư Không Tuyệt, hướng bốn vị sư đệ đè tay, ý bảo không cần đa lễ. Hắn nhíu mày đi tới trước mặt sư phụ chắp tay nói, sư phụ, nhận được đệ tử trong khe sâu bầm báo, có một người cầm theo chín đầu người đến tìm ngài, nói là nhiếp sư huynh muốn hắn mang đầu người đến gặp ngài đổi tiền thưởng, còn nói ngài chỉ cần nghe thấy liền biết hắn là ai. Trong ngực Tư Không Tuyệt nhất thời lộc bột, quả nhiên sợ cái gì thì đến cái đó. Sắc mặt mấy người Hồ Thiên Bảo trắng bệch nhìn nhau, hẳn là Ngưu Hữu Đức. Thần tình Tư Không Tuyệt hung ác nham hiểm quay đầu nhìn Mục Liên Thu hỏi, người đang ở đâu, theo tin báo đang từ bên khe sâu đi tới. Mục Liên Thu trả lời, đi, đi xem hãy nói. Hai thầy trò vừa đi tới cửa, Tư Không Tuyệt đột nhiên dừng bước quay đầu lại nói, bốn người các ngươi tạm thời tới mật thất tránh một chút. Nói xong liền bước nhanh rời đi, dạ. Bốn người Hồ Thiên Bảo lĩnh mệnh, gắng gượng đứng dậy hướng hậu đường đi vào, phân hội chú Kim Thành của thiên hạ thương hội, dưới mái hiên thật dài là một loạt cửa hàng. Toàn bộ đều là cửa hàng của thiên hạ thương hội, tuyệt không có nhà khác ở đây mở tiệm. Mặc dù như vậy, bên trong đủ loại cửa hàng, cái gì cần có đều có, chỉ cần ngươi trả được tiền, ngoại trừ đồ vật hiếm lạ trong thiên hạ, ở chỗ này hầu như thứ gì ngươi cũng có thể mua được. Dù cho tạm thời không có, chỉ cần ngươi thanh toán tiền đặt cọc, cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất chuyển hàng tới. Đây phải nói do công lao của mạng lưới giao dịch cường đại của thiên hạ thương hội trong tu chân giới, không hổ với danh tiếng thương hội thiên hạ. Song song, ở đây còn có cửa hàng chuyên môn thu mua đồ vật, chỉ cần là vật đáng giá buôn bán, hết thảy đều sẽ thu mua. Phân hội như vậy, thiên hạ thương hội còn có rất nhiều trong tu chân giới. Lúc này không nhiều người lắm, nhưng tu sĩ ở lại chỗ này cũng phải có hơn 100 người, một loạt cửa hàng đều có khách. Cửa hàng ở giữa là một cánh cửa lớn, có người gác, không cho phép người ngoài tùy ý ra vào. Vài tên tu sĩ đang nói chuyện phím nơi sân rộng trống trải, một người vô tình quét mắt nhìn ra ngoài, giật mình, những người đó làm gì? Mấy người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trên con đường lót đá bên ngoài, có một người tay cầm vật gì đó đi phía trước. Phía sau đi theo một đám người, đang đầy vẻ hùng hùng hổ hổ đi tới nơi đây, nhìn xem thật có vị đạo như muốn đến tạp bãi. Đúng lúc này, mấy người lại nghe được phía sau truyền đến thanh âm chào hỏi, Tư Không tiền bối. Tiếng xưng hô vang lên liên tục. Quay đầu nhìn lại, ngay bên ngoài cửa lớn của cửa hàng Trung Trơn đang đóng hai người, người đứng phía trước mái tóc hoa râm, gương mặt hung ác âm chí đang nhìn ra ngoài, hai bên không ngừng có người đi qua hành lễ, người này vẫn thờ ơ không nhúc nhích, thẳng tắp nhìn chằm chằm mấy người đang đóng. Mấy người kia dù không nhận ra người này, cũng từ trong cách xưng hô của mọi người đoán được người kia là ai, chính là đại danh đỉnh đỉnh cao thủ hóa thần kỳ tư không tuyệt của Thiên Hạ Thương Hội. Làm mấy người thấp thỏm chính là hắn nhìn chằm chằm chúng ta làm gì? Có người nhanh chóng phản ứng, lôi kéo những người khác thấp giọng nói, chúng ta tránh ra, đừng cản đường, không liên quan đến chúng ta. Mấy người nhìn lại tư không tuyệt, lại quay đầu nhìn những người đang đi tới, lúc này liền tỉnh ngộ, đã nói a, bằng cân lượng của chúng ta, cũng không đáng giá cho cao thủ hóa thần kỳ hao tâm tốn sức nhìn lâu như vậy. Mấy người liền nhanh chóng lách sang hai bên, Dược Thiên Sầu vừa bước vào trong cửa lớn tường vây, tư không tuyệt liền sải bước tới đón, đối mặt cao thủ như vậy hắn cũng không dám sai lầm, ánh mắt quét nhìn số đầu người trong tay đối phương, đột nhiên cảm giác vùng ngực nghẹn cứng. Hai người đi tới giữa sân, cách xa nhau chừng vài thước, đồng thời dừng lại quan sát lẫn nhau. Mọi người đang quan sát, nhìn thấy Dược Thiên Sầu liền nhất thời trợn tròn mắt. Nói đến chuyện giết người, ai không từng làm qua, nhưng chuyện giết người xong cầm theo đầu người chạy loạn, thật đúng chưa từng làm qua, huống chi còn cầm theo một đống đầu người chạy đến Thiên Hạ Thương Hội, mẹ nó. Người nọ không phải đến kiếm chuyện với Thiên Hạ Thương Hội đó chứ, càng làm cho mọi người ngoài ý muốn chính là, một màn trước mắt cho thấy đường đường là cao thủ hóa thần kỳ, nhân vật số 2 của Thiên Hạ Thương Hội Tư Không Tuyệt, đi ra ngoài chính là vì gặp mặt người này, nhân vật đáng giá cho Tư Không Tuyệt tự mình đi ra, há có thể là người bình thường. Mọi người nhất thời châu đầu ghé tai, đều đang suy đoán lai lịch của người này. Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt rơi lên người Tư Không Tuyệt, hừ lạnh nói, ta xem nơi này không còn tu sĩ hóa thần kỳ nào khác, cũng có ngươi còn miễn cưỡng được thông qua, không cần phải nói, ngươi chính là đại đồ đệ của Âm Bách Khang, gọi là cái gì? Kỳ thực nếu hắn có thể nhìn ra tu vi của Tư Không Tuyệt, đó mới thật chân chính gặp quỷ. Nhưng dùng cái mông cũng có thể đoán được, huống chi từ bên ngoài hắn đã nghe mọi người gọi người này là Tư Không Tiền Bối. Chương 566, nhận ra có thưởng. Đối với Ảm Bách Khang kêu thẳng kỳ danh. Đối với Tư Không Tuyệt lại chẳng thèm nhìn vào trong mắt. Điều này khiến cho chúng nhân bị chấn động không nhẹ. Cả đám đưa mắt nhìn nhau dò hỏi, nhưng đều lắc đầu tỏ vẻ không biết người này là ai. Mục Liên Thu không nhẫn nhịn được, có kẻ ngang nhiên nói chuyện với sư phụ như thế. Chẳng sợ tu vi của đối phương cao tới đâu, nếu như không lên tiếng, ngày sau làm sao còn dám ngẩng đầu lên nhìn mặt thiên hạ. Hẳn nhanh chóng muốn bước lên, vừa định la mắng, thì lại thấy Tư Không Tuyệt nhẹ nhàng khoát tay ngăn cản. Tư Không Tuyệt bình thản đánh giá, tia khiếp sợ trong mắt cũng hòa hoãn xuống. Mùng không thấu tu vi của đối phương, hiển nhiên lúc trước đã đoán trúng. Ngưu Hữu Đức này tu vi quả nhiên cao hơn cả chính bản thân mình, Tư Không Tuyệt bái kiến Ngưu tiên sinh. Lúc này Tư Không Tuyệt mới chấp tay hành lễ nói, vốn định kêu Ngưu huynh, nhưng hắn cũng không nhìn thấu tu vi của Ngưu Hữu Đức, cho nên đành phải gọi là tiên sinh, Ngưu tiên sinh. Chúng nhân nghe vậy thì không khỏi sừng sốt. Người này họ Ngưu, mà còn khiến cho Tư Không Tuyệt phải dùng lễ đối đãi, ngoại trừ cái tên Ngưu Hữu Đức ở quỷ trang kia, thì còn có thể là ai? Hắn chính là Lạc Thủ Phán Quan, Ngưu Hữu Đức, hắn chính là người mà Thiên Hạ Thương Hội đã xuất ra 10 ức thượng phẩm linh thạch để mời về đây sao? Chẳng trách được. Chúng nhân sôi nổi bàn tán, ha ha. Nhãn quan của ta vẫn còn không sai. Ngươi quả nhiên chính là đại đồ đệ của Ảm Bách Khang. Dược Thiên Sầu chắp tay nói, bất quá, lúc này ánh mắt của chúng nhân đa số đều chăm chú nhìn vào chính cái đầu kia, muốn nhìn xem những người đó mà ai, mà dám tập kích cao thủ hóa thần kỳ. Mục Liên Thu nhìn hai chiếc đầu vẫn còn mang theo khăn che mặt, đồng tử khẽ co rút lại, tâm tình có chút hỗn loạn. Song quyền giấu ở trong tay áo, không khỏi nắm chặt vào nhau, nguyên bản Tư Không Tuyệt chỉ nhìn thoáng qua chính chiếc đầu lâu, rồi cũng không xem nữa. Khẽ liếc mắt nhìn thấy chúng nhân đang dùng ánh mắt thẩm ta đánh giá. Trên khuôn mặt nham hiểm của hắn, hiện lên vẻ mỉm cười, đối với ngữ khí bất hảo của Ngưu Hữu Đức cũng không thèm tính toán. Liền khoát tay nói, Ngưu tiên sinh đại giá quang lâm, Thiên Hạ Thương Hội cảm thấy vinh hạnh vô cùng, mời tiên sinh vào bên trong nói chuyện. Thái độ phi thường khách khí, hai thầy trò đứng ở hai bên, nhường ra một lối đi cho Dược Thiên Sầu. Thoạt nhìn phong cách nghênh đón cũng không tính là thấp, nhưng ngoài mặt bọn hắn cung kính như thế nào, thì cũng đều không thể dập tắt được nộ hỏa ở trong lòng Dược Thiên Sầu. Dám bày mưu hãm hại ta sẽ khiến cho các ngươi phải trả giá thật lớn. Dược Thiên Sầu trong lòng cười lạnh, ngoài mặt tuy khách khí nhưng hai chân vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề di chuyển. Hắn khẽ mỉm cười nói, không vội.

đột nhiên nhìn thấy Lộng Trúc tiên sinh quay nhìn những người đang quỳ đầy đất cau mày, lúc này liền giật mình tỉnh giấc, nhanh quát trưởng quỷ, lập tức đưa hết những người tạp vụ đi ra ngoài. Văn Thanh cũng phát hiện phản ứng của Lộng Trúc, liền hướng mọi người vẫy tay, không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Một đám người tạ ơn, liền thấy trưởng quỷ dẫn theo tiểu nhị đuổi mọi người ra ngoài. Dù tiền cũng không lấy, chỉ khuyên mọi người rời đi. Vốn đang có người không vui, nhưng lại nghĩ có một công chúa ngự giá ở đây, còn có một tiểu vương gia, ai còn dám quấy rối, trừ phi không muốn giữ đầu thì còn được, bọn họ lập tức rời đi sạch sẽ. Đây là sự khác biệt giữa binh dân cùng quyền quý. Lộng Trúc hiển nhiên không nghĩ tới chỉ muốn ăn chút đồ vật lại nháo ra động tĩnh lớn như vậy, vẻ mất hứng trên mặt chậm rãi hiện lên. Văn Sùng chính kinh hãi, liền nhìn trưởng quỷ thét to, trưởng quỷ, ta muốn phòng đã chuẩn bị xong chưa, mau đưa chúng ta đi, cái này. Trưởng quỷ muốn khóc, người trên lầu ngay cả người của công chúa còn dám đánh, hắn làm sao dám tiếp tục đắc tội. Không thể làm gì khác hơn là không người nhìn Văn Thanh cầu cứu nói, công chúa điện hạ, ngài nói dùng một câu đi. Văn Thanh liếc mắt nhìn Lộng Trúc, nhất thời ánh mắt sáng lên, người này ngay cả phụ hoàng còn sợ hãi, nói vậy có thể thu thập người trên lầu. Vì vậy đi qua kéo tay áo Văn Sùng Chính, trái lại cáo trạng, vương huynh, gian phòng tốt nhất đã bị người chiếm lấy, còn đánh thị vệ của ta, ngươi xem, nhìn dưới đại đường theo tay Văn Thanh chỉ qua, có mấy chiếc bàn bị lật ngược, không nhìn kỹ thật không chú ý, trên mặt đất có bốn người đang nằm, cũng không biết còn sống hay đã chết, ai ăn gan báo, dám đánh thị vệ hoàng cung. Văn Sùng Chính vừa định nổi giận, ngẫm lại liền thấy không thích hợp, vị hoàng muội này là một công chúa điêu ngoa, bị người khi dễ còn hiền lành như vậy. Còn có thể đứng ngay chỗ này mà không phản ứng, đảo ngược còn hướng hắn cáo trạng. Có quỷ, Văn Sùng Chính nhìn qua Lộng Trúc. Lộng Trúc cũng cảm thấy kỳ quái, không ngờ có người dám ở kinh thành khi dễ công chúa, đây là địa bàn của Văn Lang Phong A. Dù là tu sĩ bình thường cũng không dám làm như vậy. Hắn không khỏi nhìn về phía Mang Hổ hỏi, Mang Hổ, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Người trong phòng trên lầu là ai? Không phải là băng lão đầu của các ngươi đó chứ? Sai. Băng lão đầu không phải đã quay về Đại Tuyết Sơn rồi sao? Hắn khẳng định đám người Mang Hổ đã biết người trên lầu là ai, nếu có thể cùng công chúa xen lẫn vào nhau, bằng địa vị đệ tử băng thành tử, lá gan cũng không thể nhỏ, không có khả năng nhìn thấy công chúa bị khi dễ lại vẫn đứng ở chỗ này thờ ơ, hiển nhiên là gặp kẻ cứng rắn. Mang Hổ dừng một chút, ông quyền nói, là Quảng Trung Giai và Úc Lan Đô đều cùng ở bên trong với Ngưu Tiền Bối. Ách! Lộng Trúc Hồ Nghi nói, Ngưu Tiền Bối. Chẳng lẽ là Ngưu Hữu Đức ở bên trên? Hắn ở chỗ Văn Lang Phong cũng nghe phong phanh chuyện Quảng Trung Giai và Úc Lan Đô đang cùng Ngưu Hữu Đức đến Thiên Hạ Thương Hội. Dù sao việc này mọi người trong tu chân giới đều đã biết, tự nhiên đoán được là Ngưu Hữu Đức, chính là Ngưu Hữu Đức Ngưu Tiền Bối. Mang Hổ trả lời, Văn Thanh, Văn Sùng Chính còn có trưởng quỷ, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua những tên này, cũng không biết là đại nhân vật nào, mỗi người nghe được đều mơ hồ, nhưng ánh mắt Lộng Trúc lại sáng lên. Hắn còn đang muốn gặp mặt Ngưu Hữu Đức thần bí kia, nhìn xem là thần thánh phương nào, không ngờ dám ở tu chân giới nháo ra động tĩnh lớn như vậy, lá gan thật quá lớn đi. Không nghĩ tới lại đụng phải ngay chỗ này, quay đầu liếc mắt nhìn Văn Sùng Chính, phát hiện tuy tiểu tử này thích vuốt mông ngựa, nhưng cũng không tệ nha. Nói đến còn muốn cảm tạ người này, không phải thì dù hắn muốn gặp Ngưu Hữu Đức, còn phải đến Thiên Hạ Thương Hội. Hắn hắc hắc cười nhạt nói, Ngưu Hữu Đức ở đây. Ta thật muốn lên xem thử, tiên sinh muốn ta bồi ngài đi lên không? Văn Sùng Chính khom lưng cười nói, vừa rồi ánh mắt Lộng Trúc đầy vẻ tán thưởng nhìn về phía hắn, làm hắn giống như được tiếp sức đầy tràn hưng phấn, nhất thời tinh thần tỏa sáng. Thấy Lộng Trúc khoát tay áo, liền nhanh thối lui sang một bên. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên thanh âm bước chân chạy thật chỉnh tề, nghe thanh âm phải hơn 10 người đang đến. Ngay sau đó có tiếng người hô, vây quanh nơi này, đừng cho đạo tặc đánh người bỏ chạy. Nguyên lai là tiểu nhị chạy đi báo án, quan quân đã tới rồi. Lộng Trúc quay đầu lại nhìn, nhướng mày, chỉ Văn Sùng Chính nói, tiểu tử, cho quan binh bảo vệ cửa bên ngoài thật tốt, đừng cho người tiến vào quấy rối. Làm không tốt, ngươi coi chừng, dạ dạ dạ. Văn Sùng Chính liên tục gật đầu, cho rằng làm việc cho Lộng Trúc tiên sinh thật quang vinh, liền vui vẻ chạy ra ngoài. Bằng thân phận tiểu vương gia của hắn, lại thêm công chúa bên trong, tự nhiên dễ dàng đối phó việc này. Lộng Trúc không nhanh không chậm chắp tay sau lưng, chậm rì rì đi lên thang lầu. Chương 571, dâng lên bảo kiếm. Nam Hải Tử Trúc Lâm Lộng Trúc, đến đây bái phỏng. Lộng Trúc đứng trước cửa tự báo danh xong, cũng không quản người bên trong có đáp ứng hay không, đẩy cửa ra tự tiến vào. Đi vào, liền thấy Quản Trung Giai và Úc Lan Đô đều cùng nhau hành lễ nói, gặp qua Lộng Trúc tiên sinh. Lộng Trúc phất tay, ánh mắt rơi vào thân ảnh đang đứng trước cửa sổ đưa lưng vào trong, thân hình này rất quen thuộc. Còn có dáng đứng như cẩu không ăn phân kia, gặp qua không phải chỉ một hai lần, quả thực không hề khác gì người nào đó. Sắc mặt Lộng Trúc dần dần có chút biến thành màu đen, thanh âm có chút phát trầm khẽ nói, hai người các ngươi mau cút ra ngoài cho ta. Quản Trung Giai và Úc Lan Đô đưa mắt nhìn nhau, tự nhiên biết đang nói hai người bọn họ. Kỳ quái chính là Lộng Trúc vừa rồi còn vô cùng khách khí, thế nào đảo mắt liền trở mặt. Bất quá nghe ý tứ lời nói này, hình như Lộng Trúc nhận thức Ngưu Hữu Đức a, hai người cũng không lập tức đi ra ngoài, trái lại cùng nhau nhìn về phía Ngưu Hữu Đức. Đối với bọn họ mà nói, Ngưu Hữu Đức đáng sợ hơn Lộng Trúc. Dược Thiên Sầu nhìn ngoài cửa sổ, không khỏi cười khổ, còn cần nói sao? Lộng Trúc hiển nhiên liếc mắt liền nhận ra hắn. Ở trước mặt một người quá quen thuộc, muốn giấu giếm thân phận quả nhiên không phải là một chuyện dễ dàng. Các ngươi đi ra ngoài trước, ta và Lộng Trúc tiên sinh có chuyện cần nói. Giọng nói Dược Thiên Sầu không chút gạn sóng phân phó. Dạ. Quản Trung Giai và Úc Lan Đô cung kính lui đi ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại. Kết quả làm gương mặt Lộng Trúc co quặp, đây gọi là chuyện gì xảy ra? Đồ tôn của Âm Bách Khang và đệ tử Thượng Quan Thái Bình không ngờ lại nghe lời Dược Thiên Sầu đến như vậy. Nhớ tới chuyện ba oan gia đại chiến tại Đại Trân Quốc, Lộng Trúc thật sự không biết nói gì, tiểu tử này thật đúng là biết lăn qua lăn lại người khác. Hắn thuận tay bố trí kết giới cách âm bên trong phòng, Lộng Trúc ngồi xuống cạnh bàn, hừ hừ lạnh lùng nói, ta còn cho rằng từ nơi nào toát ra một Ngưu Hữu Đức, nguyên lai là ngươi. Ta nên gọi ngươi là Ngưu Hữu Đức, hay là nên gọi ngươi Dược Thiên Sầu? Kỳ thực hắn đã sớm hoài nghi Ngưu Hữu Đức là Dược Thiên Sầu, chỉ vì nghe lời đồn đãi Ngưu Hữu Đức là cao thủ hóa thần kỳ, khiến cho hắn không dám vững tin mà thôi. Lần này, lại nghe Ngưu Hữu Đức nháo ra động tĩnh tại chú Kim Thành, khí tức âm trầm kinh khủng uy hiếp tư không tuyệt, càng thêm khiến cho Lộng Trúc hoài nghi hắn là Dược Thiên Sầu, người khác không biết, hắn lại từng lãnh giáo qua. Trong thân thể Dược Thiên Sầu ẩn chứa U Minh Ma Trời, hắn là một trong vài người biết được. Hôm nay nhìn thấy Ngưu Hữu Đức, hắn liền không hề hoài nghi, không phải là tiểu tử kia thì còn là ai. Bất quá nói đi còn nói lại, nếu không phải Ngưu Hữu Đức làm ra nhiều chuyện trùng hợp như Dược Thiên Sầu, dù hắn gặp được Ngưu Hữu Đức cũng không khả năng một mực chắc chắn hắn là Dược Thiên Sầu. Dù sao trên đời này người giống người không ít, ai dám nói người có vóc người tương tự nhau nhất định là cùng một người, không có đạo lý. Dược Thiên Sầu quét mắt nhìn ngoài cửa sổ, đóng cửa sổ lại, xoay người cười cười hành lễ nói, Lộng Trúc tiền bối, đã lâu không gặp, thật làm ta nhớ muốn chết. Nói xong liền đưa tay cầm bầu rượu trên bàn, thuận tay rót đầy chén rượu ngay trước mặt Lộng Trúc, lời thừa, ngươi nhớ ta. Lộng Trúc cười khẩy nói, chỉ sợ ngươi ước gì ta có bao. Xà Tỳ Cúc bao xa, Dược Thiên Sầu cười hắc hắc, cũng không chú ý, hai người đấu võ mồm dù sao cũng không làm tổn thương cảm tình. Nói chuyện với lão bánh quẩy này da mặt phải dày hơn một chút, nếu không chịu đã kích chính là mình. Hắn rót thêm chén rượu, ngồi đối diện Lộng Trúc hỏi, Phù Dung còn đang ở Thuận Thiên Đảo phải không? Hiện tại nàng thế nào? Không có gì không quen chứ, hắn nói đến Phù Dung, Lộng Trúc liền nghĩ đến Tử Y, trong ngực chợt hoảng, ôn hòa trả lời, sư phụ của ngươi đối với nàng còn muốn tốt hơn ngươi, tự tay ban tặng cho nàng một thanh trung phẩm linh bảo. Đã cho nàng ở lại Thuận Thiên Đảo. Có thiên hạ đệ nhất cao thủ che chở, còn có ai sống tốt hơn nàng? Dược Thiên Sầu hơi sửng sốt, thế nào nghe được từ trong giọng nói của Lộng Trúc có chút như ghen tị. Hắn cũng không suy nghĩ, chỉ cẩn thận vỗ vỗ ngực, giống như trút được gánh nặng thở một hơi nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng sư phụ mất hứng, sẽ không cho Phù Dung ở lại Thuận Thiên Đảo. Nói xong lại đứng lên, hắn đi tới trước mặt Lộng Trúc, cúc cung thật sâu. Dùng thái độ thành khẩn trước nay chưa từng có nói với Lộng Trúc, tạ ơn tiền bối giúp ta chiếu cố Phù Dung, phần nhân tình này, Dược Thiên Sầu nhớ kỹ, tương lai nhất định hậu báo. Lộng Trúc nhìn thấy ngần ngơ, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua tiểu tử này thành kính đối với mình như vậy, chỉ vì nha đầu ngốc kia sao? Nha đầu ngốc có cái gì tốt? Nào có tốt như Tử Y nhà ta? Hắn gian nan nuốt nước bọt, cũng không thừa nhận hỏi, nhìn hình dạng trịnh trọng của ngươi. Phù Dung thực sự tốt như vậy. Sao ta không thấy ra? Ngươi nói với ta một chút, nha đầu ngốc kia có cái gì tốt, trong ngực hắn có bao nhiêu phiền muộn, vô luận so sánh từ hình dáng hay tính tình, nữ nhi của mình càng tốt hơn Phù Dung. Nhưng kỳ quái chính là, tên tiểu tử này rõ ràng cũng không phải là thứ gì tốt, nhưng lại quan tâm lo lắng cho nha đầu kia như vậy, lại vô cùng chiếu cố. Càng làm cho hắn nghĩ không ra chính là, dù Tất Trường Xuân cũng vô cùng chiếu cố cho nha đầu kia, Dược Thiên Sầu lắc đầu như thấy đủ, nàng không có gì xuất sắc, giống như ngươi nói, nàng chỉ là một nha đầu ngốc. Ngốc tới mức mặc dù ta làm gì, đều nguyện ý khăng khăng một mực đi theo ta. Có điểm này là đủ rồi, đáng giá cho ta tốt với nàng. Lộng Trúc không nói gì, nhưng nhìn Dược Thiên Sầu như có đăm chiêu. Gì? Ngươi nói sư phụ ta cho Phù Dung một thanh trung phẩm linh bảo. Hiện tại Dược Thiên Sầu mới phản ứng lại, vừa rồi vì nhớ thương Phù Dung đã quên hỏi. Hắn nhớ kỹ ngày trước khi mở miệng xin sư phụ còn nói là không có. Bằng thái độ làm người của sư phụ, còn không cần nói hoang với hắn mới đúng. Ai? Lộng Trúc than thở, Nam Minh luyện chế thượng phẩm linh bảo bị thất bại, nên lui mà cầu thứ nhì, biến thành trung phẩm linh bảo. Sư phụ của ngươi giữ lại cũng vô dụng, liền ban cho Phù Dung. Ai? Bằng vào tu vi của lão Tất, không có một kiện vũ khí tiện tay mà đi Đông Cực Thánh Thổ, thực sự không phải là chuyện tốt, thất bại sao? Dược Thiên Sầu ngần người lập tức liền vỗ trán, nhớ tới điều gì liền nói, ở chỗ ta thật ra có vài thứ tốt, không biết sư phụ ta dùng có tiện tay hay không? Hắn lập tức lấy ra một thanh kiếm trong túi trữ vật, đưa cho Lộng Trúc nói, phiền phức tiền bối đưa cho sư phụ ta nhìn xem lão nhân gia có dùng được hay không? Lộng Trúc nghi hoặc liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, tiếp nhận bảo kiếm, con mắt bỗng nhiên sáng ngời, nhịn không được kêu, di, một tiếng, hắn đứng dậy khẽ vuốt thân kiếm lạnh u u, ngón tay sờ vào thật băng lãnh. Mặt trên có phù văn cổ xưa khó hiểu phấp phồng, toàn thanh kiếm thoạt nhìn cũng không xa hoa, có vẻ dị thường điệu thấp cũ kỹ, nhưng bằng vào tu vi của Lộng Trúc, lập tức cảm giác được một cổ khí thế khổng lồ từ bên trong nội liềm, nếu kích phát, nhất định đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Hảo kiếm. Lộng Trúc nhịn không được tán thưởng một tiếng, yêu thích cầm trong tay không buông, muốn thử xem uy lực của nó làm sao, nhưng lại phát hiện không thể điều khiển được nó. Sau khi hắn rót thần thức vào kiểm tra, không khỏi hít sâu một hơi nói, thần thức tàn dư thật mạnh đại, không ngờ lại có thể chống đối thần thức của ta xâm lấn, bằng tu vi của ta không ngờ cũng không thể khu trục. Hắn lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt trịnh trọng nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu hỏi. Thanh kiếm này tuyệt đối so được với thượng phẩm linh bảo. Tiểu tử thối, thành thật khai ra, là kiếm của ai? Dược Thiên Sầu vỗ ngực nói, đương nhiên là kiếm của ta. Nếu không phải của ta, ta có thể tùy tiện lấy ra đưa cho sư phụ sao? Ít theo ta vô nghĩa. Lộng Trúc tiện tay múa ra bóng kiếm, cắt lên trên cổ Dược Thiên Sầu, hí mắt uy hiếp nói, thanh kiếm này rõ ràng là vật có chủ. Thần thức đã tàn. Nói rõ chủ nhân của thanh kiếm này đã không còn trên nhân thế. Dù là như vậy, thần thức tàn dư cường đại cũng tuyệt đối không phải là ngươi có được. Không nghĩ tới trên đời này còn có người có tu vi cao như vậy. Thành thật khai ra, rốt cục là kiếm của ai? Dược Thiên Sầu còn chưa mở miệng đáp lời, Lộng Trúc lại như chợt bừng tỉnh hiểu ra nga một tiếng nói, ta hiểu được, trước đó ngươi giả mạo ta, hiện tại lại giả mạo Ngưu Hữu Đức, nghĩ đến chủ nhân thanh kiếm này là một người tên Ngưu Hữu Đức. Mách Dược Thiên Sầu ngần ra, nghĩ thầm sức tưởng tượng của người này cũng thật sự quá phong phú. Hắn cũng không cần giấu giếm, thành thật thật chỉ lên trời, có ý gì? Lộng Trúc hồ nghi nói, y. Chỉ sợ nói ra ngươi cũng không tin tưởng được. Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng đẩy thanh kiếm gác trên cổ ra, cười khổ nói, thanh kiếm này ta lấy được trong mê vụ xâm lâm, chính là vật của tiên nhân tiên giới. Ngươi nói ngươi có thể tin tưởng sao, mê vụ xâm lâm. Lộng Trúc nhất thời tỉnh táo tinh thần, hớn hở nói, đúng vậy. Ta chợt nghe nói tiểu tử ngươi có thể xông vào mê vụ xâm lâm, sư phụ của ngươi còn bảo ta tới hỏi thăm ngươi đã xảy ra chuyện gì. Mau nói với ta, bảo bối của Vạn Kiếm Ma Quân rốt cục là thế nào? Hắn tiện tay kéo ghế ngồi xuống, sư phụ ta cho ngươi đến hỏi chuyện này. Dược Thiên Sầu có chút gãi gãi đầu, hắn biết Lộng Trúc có làm gì cũng không bao giờ đem sư phụ Tất Trường Xuân của hắn ra nói bậy. Hơn phân nửa thật đúng sư phụ cho hắn tới hỏi, nói tóm lại, tuy nhân phẩm Lộng Trúc không được tốt lắm, nhưng chuyện nghiêm chỉnh cũng rất đáng giá tín nhiệm. Nhưng then chốt là chuyện về Vạn Kiếm Ma Quân là do hắn nói nhăng nói cuội bịa đặt ra, nhưng gặp người thân, hắn cũng không tiện nói là mình đang nói dối gạt người đi. Hắn suy nghĩ một chút, nghĩ lại cũng không có gì, chính mình bị buộc nên mới phải nói như vậy, lại không có làm gì sai. Vì vậy hắn bắt đầu kể lại từ khi mình bắt đầu bị truy sát, sau đó sấm vào mê vụ xâm lâm, nói ra từ đầu chí cuối. Không kể lại chuyện nhờ Kim Châu giải độc, vẫn che giấu xuống tới, đây là vật bảo mệnh duy nhất của hắn, người sống trên đời, ít nhất cũng phải chừa một con đường để tự bảo vệ mình chứ. Trải qua việc bị truy sát, Dược Thiên Sầu khoa tay múa chân hình dung dị thường thê thảm, quả thực là một đường huyết lệ, cần bao nhiêu thương cảm thì có bấy nhiêu thương cảm. Cuối cùng bị buộc tới cùng đường, mới liều chết xông vào mê vụ xâm lâm luôn làm thiên hạ kinh sợ. Hắn khiến cho Lộng Trúc nghe được động dung không ngớt, khi thì mắt hàm sát khí, thừa nghĩ nếu như không phải bị buộc tới đường cùng, ai dám xông vào mê vụ xâm lâm mạo hiểm. Trong miệng Lộng Trúc không ngừng hừ lạnh nói, vĩ hai thanh bảo đao, Chư Quốc lại làm ra chuyện như vậy, thật đúng là bị ma quỷ ám ảnh. Hắn nói tới đó lại chỉ vào Dược Thiên Sầu mắng, tiểu tử ngươi là Trư A. Đã bị bức tới nông nổi kia, ngươi không biết đem sư phụ ngươi đưa đi ra. Danh hiệu của Tất lão đầu không phải để dùng đi dọa người hay sao? Ta xem lúc đó ai dám động ngươi, chương 572, bệnh chứng sắp gả con. Đưa danh hiệu cái đầu ngươi. Ngươi nói ra thật dễ nghe, ngươi biết rõ ta là đệ tử Tất Trường Xuân sao không làm ngươi hoảng sợ. Dược Thiên Sầu oán thầm không ngớt, bất quá ngoài miệng lại ngạo nghễ nói, một đám rác rưởi mà thôi, còn cần đưa sư phụ ta đi ra sao? Phần ngạo khí làm Lộng Trúc nhịn không được nhìn thêm vài lần, thầm nghĩ, quả nhiên là có kỳ sư tất có kỳ đồ, tiểu tử này tuy rằng nhân phẩm không được tốt lắm, nhưng có chút địa phương thật rất giống Tất Trường Xuân, trách không được lão Tất lại thu hắn làm đồ đệ. Nghe được Dược Thiên Sầu chính miệng nói ra đã đích tay giết chết 2000 tu sĩ cũng không hề chớp mắt, Lộng Trúc càng âm thầm táp lưỡi, quả nhiên có tác phong thủ đoạn độc ác của lão Tất. Kinh lịch về thăng tiên thai, nghe được làm Lộng Trúc trợn tròn mắt há hốc, khó có thể tin lắc đầu nói, thăng tiên thai trong truyền thuyết không ngờ ở bên trong mê vụ xâm lâm. Thật là khó tin, thật là khó tin. Sương mù bảy màu kia nguyên lai là hóa thần yên, chật chật. Ngay tu vi của tiên nhân cũng không thể chống lại, quả nhiên ác độc, được rồi, sao ngươi lại không sợ hóa thần yên, quỷ biết, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Dược Thiên Sầu cầm đũa ăn ngốn ngấu, trong miệng ngậm đầy thức ăn ấp úng nói, theo ta nghĩ, khả năng có quan hệ đến pháp quyết mà ta tu luyện, sư phụ ta nói qua, nói ta tu luyện bộ pháp quyết chính là pháp quyết chí cao chí thánh trong thiên địa, chỉ là hóa thần yên tự nhiên là không làm được gì. Pháp quyết chí cao chí thánh trong thiên địa, vẻ mặt Lộng Trúc ước ao, các bảo kiếm lên đầu vai, dụ dỗ nói, Dược Thiên Sầu, pháp quyết của ngươi tên gọi là gì? Có thể đem pháp quyết của ngươi đưa cho ta xem không? Ngươi đi hỏi sư phụ ta không làm chủ được. Dược Thiên Sầu thuận miệng đưa Tất Trường Xuân ra, quả nhiên làm Lộng Trúc nghẹn lại không còn gì để nói, nhưng ánh mắt Lộng Trúc lại theo dõi thủ trạc trên tay Dược Thiên Sầu. Hắn ném bảo kiếm trong tay vào túi trữ vật, thân hình chợt lóe, Dược Thiên Sầu còn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì, liền phát hiện thủ trạc đã biến mất, hắn liền rít gào nói, Lộng Trúc, ngươi muốn làm gì? Mau ứ ả lại cho ta. Lộng Trúc ngoảnh mặt làm ngơ, cầm thủ trạc rót thần thức vào kiểm tra, tấm tắc nói, vận khí của tiểu tử ngươi thật đúng là tốt, trên người đều là bảo bối. Trời ạ! Thủ trạc của tiên nhân phỏng chừng trong thiên hạ chỉ có một cái này, thứ tốt, thứ tốt. Được rồi, vật bên trong đâu? Ngươi giấu đi đâu rồi? Lấy ra cho ta kiến thức kiến thức. Dược Thiên Sầu vỗ mạnh đôi đũa lên bàn, gõ thật mạnh, hừ lạnh nói, cho ngươi xem. Vạn nhất bị ngươi đoạt đi, ta đi tìm ai mà đòi, nhìn ngươi nói kia, ta là hạng người như vậy sao? Lấy ra cho ta nhìn một cái, đời này gặp qua nhiều thứ, chỉ chưa thấy qua đồ vật của tiên nhân. Lộng Trúc nhướng mày nhướng mắt nói, ánh mắt lại nhìn tới lui trên người Dược Thiên Sầu, ra vẻ tìm kiếm chỗ nào có thể giấu được đồ vật. Hắn nhớ tới tràn cảnh Dược Thiên Sầu tìm kiếm đồ vật trong túi trữ vật, thân hình không chút do dự phóng qua, túm túi trữ vật vào tay, nhưng vũ vũ hồi lâu cũng chỉ rơi ra vài viên linh thạch. Lộng Trúc ngạc nhiên nói, tiểu tử ngươi không phải lại ẩn giấu vài túi trữ vật trên người nữa đó chứ, chỉ sợ đụng tới người như ngươi, vật đáng giá phải đem đi giấu hết. Vẻ mặt Dược Thiên Sầu chẳng đáng đưa tay nói, trả lại thủ trạc cho ta, nhỏ mọn như vậy làm chi? Tiểu tử ngươi có một đống lớn bảo bối, cũng không chỉ cái này. tặng cho ta chơi một đoạn thời gian, sau này trả lại cho ngươi. Lộng Trúc yêu thích cầm thủ trạc không buông tay, đã đeo lên tay mình, nhìn trái nhìn phải vô cùng thỏa mãn. Nói lời thành thật, hắn xác thực thích, ngoại trừ là vật của tiên giới, thứ này cũng xác thực thực dụng, không gian trữ vật có dung lượng lớn như vậy, tu sĩ nào mà không thích, đến lúc đó trả lại cho ta. Thật không biết phải chờ tới bao giờ. Dược Thiên sầu lạnh lùng nhìn, hờ hững nói, cho ngươi cũng được, nhưng ngươi phải lấy đồ vật ra trao đổi. Nghe Tử Y nói, Tử Trúc trong Nam Hải Tử Trúc Lâm có thể sản sinh linh khí, ta muốn đào đi phân nửa. Cái gì? Lộng Trúc giật mình bừng tỉnh nói, không được, một gốc cây đều không được, hừ. Đã sớm biết ngươi yêu Trúc như mạng, Dược Thiên sầu cau mày nói, hiện tại ngươi đã biết là ai keo kiệt rồi phải không? Ta lấy bảo bối tiên giới đổi cây trúc của ngươi, lẽ ra là ta có hại, nhưng dù một gốc cây ngươi cũng không cập. Lộng Trúc ngượng ngùng cười, vuốt thủ trạc trên tay, đột nhiên khẽ thở dài một cái, nói, không phải ta cần, ta chỉ muốn tìm một kiện bảo bối có 102 trên đời này cấp cho Tử Y làm đồ cưới mà thôi, ách. Dược Thiên sầu nhìn hình dạng có chút cô đơn của hắn, thật không giống như đang nói dối. Hắn há mồm, sửng sốt một lát, vô cùng hiếu kỳ không gì sánh được, nói, làm đồ cưới cho Tử Y. Lẽ nào Tử Y phải lập gia đình? Gả cho ai? Là công tử nhà ai vậy? Không ngờ có thể lọt vào pháp nhãn của Lộng Trúc tiên sinh ngươi. Nói thử xem ta có nhận thức hay không. Không nhận ra cũng phải sớm nói trước, miễn cho đến lúc đó ta hạ thủ quá nặng, tổn thương người một nhà. Ba. Lộng Trúc vỗ bàn, quát, ngươi bất kể nó gả cho ai, quan hệ cái rắm gì đến ngươi, kháo. Đoạt đồ của lão tử còn trở mặt với lão tử. Dược Thiên sầu cũng phát hỏa, ba, một tiếng vỗ mạnh bàn, giọng còn lớn hơn, không liên quan cái rắm gì ta. Trả lại thủ trạc cho ta, dựa vào cái gì ngươi gả nữ nhi, lại lấy bảo bối của ta đi làm đồ cưới, đây là đạo lý nhà ai, ai hiếm lạ bảo bối của ngươi, ngươi đem tới 10000 kiện bảo bối, cũng còn kém Tử Y của ta, sắc mặt Lộng Trúc sầm xuống, ném lại thủ trạc cho hắn. Dược Thiên sầu dùng tay tiếp lấy, cánh tay nhất thời bị chấn đến tê dại, nghiến răng nghiến lợi đeo lại thủ trạc lên tay, cười lạnh nói, cũng may không hiếm lạ, ta cũng không phải đi đâu cũng tìm được bảo bối. Ta cũng không tin, trong thiên hạ còn ai ngại mình có nhiều bảo bối. Hai người ở chỗ này cãi nhau, Quảng Trung Giai và Úc Lan Đô ở dưới lầu đang nói chuyện với mấy người mang hổ, không hề biết hai người trên lầu đã trở mặt. Cãi nhau xong, Lộng Trúc ngồi trong phòng, vẻ mặt ngây ngốc, trầm mặt không hé răng, tức chết lão vương bát đảng ngươi. Dược Thiên sầu lại lấy một đôi đũa, tiếp tục ăn uống, ăn thật thống khoái. Trong phòng chỉ còn âm thanh nhai thức ăn rông rớp của hắn, ách. Thẳng đến khi Dược Thiên sầu ở lên một tiếng no nê, Lộng Trúc mới hồi phục lại tinh thần, có chút bất đắc dĩ nhìn Dược Thiên sầu nói, Dược Thiên sầu, ngươi nói thật với tạ, ngươi nghĩ con người của Tử Y như thế nào, mẹ nó. Cũng không phải gả cho ta, người xấu hay tốt liên quan gì ta. Dược Thiên sầu liếm liếm đôi môi đầy mỡ, buông đũa, nhìn Lộng Trúc lắc đầu, thầm nghĩ lão soái ca nhất định phạm vào bệnh chứng con gái sắp đi lấy chồng, không thèm tính toán với bệnh nhân như ngươi. Hắn nâng chung trà lên, đổ vào miệng sùng sục súc miệng, đem những vật còn sót lại trong khoảng miệng đổ vào bụng, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Lộng Trúc nhìn vẻ thô lỗ không chút nhã nhặn của hắn, hận đến mức nghiến răng. Thử nghĩ cả đời hắn, ở trong tu chân giới phong nhã vô song, đến cùng lại đụng một tên như thế, báo ứng. Dược Thiên sầu suy nghĩ một lát, đột nhiên thò đầu hồ nghi nói, Tử Y thực sự phải lập gia đình sao? Trước đó sao ta không nghe được chút tin tức nào vậy? Ân. Con gái lớn không thể giữ, ta không có khả năng lưu nó lại cả đời. Lộng Trúc hơi gật đầu, sau đó gương mặt không chút biểu tình hỏi, nhìn ngươi như vậy, hình như rất quan tâm Tử Y, thế nào? Nói lập gia đình ngươi có ý nghĩ gì? Dược Thiên sầu trợn mắt, lộ ra vẻ ta lại có ý nghĩ gì chứ, nhưng hắn lại tấm tắc nói, con gái lớn phải lấy chồng. Lời này nói rất đúng. Rốt cục ngươi đã nghĩ thông suốt, biết rõ đạo lý như thế. Nói thật, rốt cục là muốn gả cho ai? Ngươi nói với ta một chút, ngươi cũng biết, con người ta bình thường hay phát sinh xung đột với người khác, vạn nhất đụng tới con rể ngươi, hạ thủ quá nặng, lỡ như làm cho con rể ngươi, ngươi hiểu đó. Trong ngực hắn đang suy nghĩ, con mẹ nó, không biết là công tử nhà ai, có thể để Lộng Trúc coi trọng, địa vị khẳng định không tầm thường. có thể nương theo lộng chút làm tốt quan hệ với người ta, đến lúc đó nói không chừng lại có một tay giúp đỡ đắc lực. Gì? Sai, sao lộng chút lại đột nhiên chạy đến Bích Viễn Quốc? Hiện tại lại kỳ lạ nói Tử Y muốn lập gia đình, chẳng lẽ là Văn Lang Phong có nhi tử hoặc tôn tử gì đó? Không có nghe nói qua nha, ách, hẳn không phải tôn tử, nếu như vậy bối phận giữa Văn Lang Phong và Lộng Trúc không phải đột nhiên hạ thấp xuống sao? Ý nghĩ này nếu bị Lộng Trúc và Tử Y hay biết, phỏng chừng đã đánh chết người này ngay tại chỗ, nga. Vùng lông mày Lộng Trúc nhướng lên, cười lạnh nói, ngươi rất nhiều tâm nhãn, ngươi không phải đã sớm có ý nghĩ gì với Tử Y, hiện tại muốn từ trong miệng ta dụ dỗ nói ra Tử Y phải gả cho ai, sau đó tiến hành gia hại người ta đi. Dược Thiên Sầu nghe vậy trợn tròn mắt há hốc, lập tức vỗ tay nói, hay a, à. Lộng Trúc tiền bối, ngươi thật đúng là biết tưởng tượng. Bất quá ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, vậy nói thẳng với ngươi, Dược Thiên Sầu đứng lên, thống thống khoái khoái nói, Tử Y sao? Người thật xinh đẹp, nếu nàng phải lập gia đình, ta cũng thành thật thừa nhận. Ngày trước xác thực từng có một chút ý nghĩ đối với nàng. Bất quá ngươi đừng hiểu lầm, không phải loại gì mà tình tình ái ái. Thuần túy chỉ vì thấy nàng đẹp, cho nên, đều là nam nhân, ngươi hiểu đó, có chút trục trịch, thấy Lộng Trúc có dấu hiệu phát cuồng, hắn vội vã huy hai tay nói, ngươi đừng hiểu lầm, nghe ta nói cho hết lời, Dược Thiên Sầu lắc đầu than thở, như thế nói với ngươi luôn. Ban đầu cũng có ý nghĩ đó, bất quá lập tức dập tắt. Nói lời thành thật, ta cũng không sợ ngươi biết, nữ nhân của ta có tới 3-4 người, không chỉ một mình Phù Dung. Bởi vì ta biết, cho dù ta có ý nghĩ với Tử Y, ngươi khẳng định cũng sẽ không đáp ứng cho Tử Y đi theo một nam nhân có nhiều nữ nhân như ta. Hơn nữa quan hệ giữa ngươi với sư phụ ta, ta thực sự không thể trêu vào ngươi, tự nhiên phải sớm chặt đứt ý nghĩ kia trong đầu. Cho nên nói, ngươi yên tâm, vô luận Tử Y gả cho ai, bằng vào quan hệ giữa chúng ta, ta chỉ sẽ chân thành chúc phúc nàng, tuyệt sẽ không làm ra chuyện gì hại đến con rể ngươi. Nói như ngươi thật có điểm kéo xa quá mức, nói như thế nào ta cũng là một nam nhân đường đường chính chính, nhân phẩm của ta cũng không kém như lời ngươi nói như vậy. Ba. Một tay của Lộng Trúc không biết từ khi nào mò lấy chén trà trên bàn, đột nhiên bị hắn bóp nát bấy. Làm Dược Thiên Sầu lại càng hoảng sợ, không khỏi hỏi, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt Lộng Trúc từ xanh biến thành màu đen, cả người có chút không ức chế được run rẩy nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi không chỉ có một nữ nhân là Phù Dung, còn có tới 3-4 nữ nhân khác. Ngươi nói đều là thực sự, chương 573, chuyện của phủ đầy bụi. Dược Thiên Sầu lộ ra thần tình ngươi không hiểu ta, rất trịnh trọng trả lời, ngươi nhìn thấy ta làm ra chuyện tương đối đường hoàng, đó cũng vì không có biện pháp, kỳ thực ta vốn là người thích điệu thấp mà thôi. Nữ nhân của ta, ta đối với mỗi người đều thật tình thành ý, không bao giờ vì muốn chứng minh mình là nam nhân mà đem các nàng đưa ra để huyền diệu cái gì. Bởi vì ngươi hỏi tới nên ta mới nói, bằng không ta sẽ im lặng không lộ ra, súc sinh, ngươi lại nói thật đường hoàng. Lộng Trúc hận thấu xương gằn từng chữ, đồ vô sĩ, ngươi nói ta. Dược Thiên Sầu chỉ vào mũi mình, vẻ mặt không giải thích được, không biết người này uống sai thuốc gì, nói trở mặt liền trở mặt, có ai chiêu hắn chọc hắn chứ. Một bụng lửa giận bộc phát, phản bác, ta có vô sĩ, cũng không làm ra chuyện bội tình bạc nghĩa. Không giống có chút người, cho rằng mình tuấn tú phong độ, nơi nơi hãm hại lừa gạt, chơi một người bỏ một người. Ngươi bảo hắn đếm trên đầu ngón tay xem đời này rốt cuộc chơi đùa bao nhiêu nữ nhân, chỉ sợ chính hắn cũng tính toán không được rõ ràng lắm, còn có tư cách nói đến ai khác. Con mẹ nó đúng là gặp quỷ, chưa thấy qua kẻ không biết xấu hổ như thế, ta phi, ầm ầm lạp lạp. Lộng Trúc lật ngược bàn, chén bát văng đầy sàn nhà, chỉ tay phẫn nộ quát, ngươi nói ai? Dược Thiên Sầu trở mặt, cũng là một kẻ cả cứng lẫn mềm đều không ăn, lúc này âm dương quái khí cười khẩy nói, ai làm ra chuyện bội tình bạc nghĩa, ta nói người đó. Thật thương cảm. Trên Vọng Nguyệt Tông Quỳnh Hoa cô ảnh đối mặt đêm trăng lạnh, nhớ chàng không gặp chàng, có con gái gặp lại thì không được nhận thức, nhu tràng đứt từng khúc, mỗi một năm trôi qua lại một năm. Con mẹ nó thực sự thê thảm về đến nhà, cũng không biết là ai làm hại, có bàn lĩnh lặp lại lần nữa. Lộng Trúc giận dữ quát, ra vẻ muốn động thủ, hắc hắc. Lộng Trúc tiên sinh danh chấn thiên hạ, rất lợi hại. Không thể ư ê u vào thì ta lẫn mất thôi, ta không nói nữa. Dược Thiên Sầu bày ra hình dạng không thèm quan tâm, lại nhìn chén bát rơi bừa bãi trên mặt đất, lắc đầu than thở, sự hòa nhật đương ngọ, hãng tích hòa hạ thổ. Thùy tri bàn trung sang, lạp lạp giai tân khổ. Mẹ nó, lão tử thật đúng là xuất khẩu thành thơ, thật đáng tiếc số lương thực văng ra đầy đất kia, ân. Lộng trúc kêu trên một tiếng, ôm ngực, lào đào lui về phía sau một bước, đụng cái ghế phía sau, đặt mông ngồi xuống, sắc mặt hắn trắng bệch thở hổn hển, hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu không nháy mắt, ngày hôm nay rốt cục hắn kiến thức cái gì gọi là miệng lưỡi lợi hại, trong óc vang lên ong ong, chỉ cảm thấy huyết khí nơi ngực dâng lên, thiếu chút nữa bởi vì không nén được mà muốn phun ra, môi muốn chặt, muốn nói cũng nói không nên lời. Dược Thiên Sầu ngần người, âm thầm tạp tạp đầu lưỡi, ở trong lòng thầm nghĩ, hay. Nhớ ngày trước từng ở Thanh Quang Tông đem một tu sĩ Nguyên Anh kỳ tức giận đến ói máu, lẽ nào ngày hôm nay lại đem một hóa thần kỳ tức giận đến ói máu luôn. Tu vi cao, năng lực chọc giận cũng cao. Mình nói chuyện có phải quá mức một chút hay không? Dù sao cũng không phải là người ngoài, nhưng ngươi cũng không nên khinh người quá đáng. Hắn cũng hiểu rõ, người có tu vi tới loại tình trạng này, kinh mạch bế tắc đã sớm toàn bộ quán thông, bị thương chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng nếu bị tức giận đến ói máu, vậy thì vấn đề có thể to lắm, so với người bình thường còn đáng sợ, khí huyết đi loạn, thay đổi kinh mạch, không khác gì luyện công bị tẩu hỏa nhấp ma. Nhẹ thì cần phải tìm một đoạn thời gian thật dài điều dưỡng, nặng thì bị phế đi một thân tu vi, không phải là chuyện vui đùa, chuyện gì cũng từ từ, đừng nóng giận, ngươi muốn mắng ta cho ngươi mắng là được. Tuyệt đối không hoàn thủ, mắng không mắng lại. Dược Thiên Sầu rất thành khẩn nhận sai, lập tức lại nhược nhược hỏi, ngươi không sao chứ, ân. Lộng trúc vừa buông tay lại lần thứ hai ôm ngực, bộ ngực thở dốc phấp phồng. Chỉ thấy hắn cấp tốc nhắm hai mắt lại, hai tay đặt lên đan điền, yên lặng vận công điều tức, như vậy cũng bị tức giận. Dược Thiên Sầu cả kinh bưng kín miệng mình, sợ mình nhịn không được lại ném ra lời nói gì đó. Bất quá không nghĩ tới lộng trúc vốn có da mặt dày như vậy, không ngờ lại không chịu nổi kích thích. Thật sự là cảm thấy ngoài ý muốn, không dám tiếp tục đơn giản mở miệng nữa. Dù sao cũng không phải người ngoài, vạn nhất hắn giận tới mức xảy ra chuyện, mình quay về không có biện pháp báo cáo với sư phụ nha. Một lúc lâu sau đó, sắc mặt đỏ bừng của lộng trúc dần dần khôi phục lại bình thường, chậm rãi thở ra một hơi thật dài, lại chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu một hồi, đột nhiên lộ ra biểu tình dở khóc dở cười, ngồi ngay ra mà cười thật ngây ngô. Cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ tới, không ngờ lại có người làm mình tức giận thành như vậy. Cừ thật. Từng từ như đao, chuyên đâm vào chỗ uy hiếp, thật đúng là công tâm tới khắc cốt ghi xương, dù tu vi hóa thần trung kỳ Nhu Minh thiếu chút nữa cũng không kháng nổi, nói ra lại có ai tin, hắn không cười thì không lo, nhưng hắn lại làm cho Dược Thiên Sầu lại càng hoảng sợ, lẽ nào bị tức đến choáng váng. Như vậy lỗi của hắn sẽ to lắm. Dược Thiên Sầu có chút sợ hãi cẩn thận dò hỏi, lộng trúc tiền bối, ngươi không sao chứ? Hắn lên tiếng ba lần, kết quả vẫn thấy lộng trúc đang tự mình cười khúc khích, hoàn toàn luống cuống, lắc mình đi qua, đưa tay nắm lấy cổ tay lộng trúc định kiểm tra thân thể cho hắn. Ba. Lộng trúc vỗ mạnh hắn một chưởng hất ra. Đứng dậy, đổ ập một trận thoá mạ, làm gì? Muốn xem ta có chết sớm hay không sao? Nói cho ngươi, muốn ta chết không có cửa đâu. Dù là ngươi chết, nhất định ta vẫn còn sống vui vẻ, mẹ nó, tức chết ta thôi, phải, ta sai rồi. Dược Thiên Sầu cúi đầu khom lưng, vỗ ngực than thở, mẹ nó, làm ta sợ muốn chết, tức giận qua đi, người cũng trở nên lãnh tĩnh hơn, nghĩ tới sự tình cũng không xung động đến như vậy. Lộng trúc lại khôi phục bình tĩnh, nhìn hình dạng còn đang sợ hãi của hắn, trong ánh mắt hiện lên một tia ôn hòa, lập tức lại khôi phục vẻ lạnh lùng nói, khó có được a. Không muốn cho ta chết sớm, ngài xem ngài nói như vậy, trời đất chứng giám a. Ta mà có thời gian luôn dâng hương cầu phúc cho ngài, ước gì ngài phúc thọ an khang thật dài lâu nữa kia. Dược Thiên Sầu cung kính nói ra những lời nịnh nọt, thật sự sợ hãi lão gia hỏa này vừa rồi suýt xảy ra chuyện. Hiện tại mới phát hiện tuổi tác trong lòng đối phương hoàn toàn sai biệt với tuổi tác thực sự của đối phương, đây không phải là phát sinh tính trẻ con sao, dừng lại. Lộng trúc vừa bực mình vừa buồn cười nói, với kiểu lăng qua lăng lại của ngươi trong khắp thiên hạ, còn có thời gian dâng hương cầu phúc cho ta. Vậy ngươi còn thời gian làm cái gì nữa, lại sợ lần thứ hai lão gia hỏa bị kích thích nổi điên, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở xuống, đổi giọng nhận sai nói, phải, ta khắc sâu nhận thức sự sai lầm của chính mình, nhất định sẽ sửa chữa những chuyện làm trước kia, bảo đảm làm cho ngài thỏa mãn, lẽ nào thực sự là báo ứng? Ha ha, đây đều là mệnh a. Lộng Trúc bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn quét mắt nhìn mặt đất bừa bãi, thần tình hoảng lại, nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu than thở, không nên tiếp tục ba hoa nữa. Có chuyện ta muốn nói cho ngươi, ngươi tìm được cơ hội thích hợp, lại nói cho Tử Y, ta tin tưởng ngươi có khả năng tranh thủ thời cơ để nói. Dược Thiên Sầu lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, hỏi, có chuyện gì mà ngươi không thể trực tiếp nói cho Tử Y, lại để ta tới chuyển cáo. Chẳng lẽ là chuyện quan hệ cha con giữa hai người? Lộng Trúc buồn bã lắc đầu nói, Tử Y có nhận phụ thân như ta hay không cũng không sao. Bởi vì ta cũng không chân chính làm đủ trách nhiệm của một phụ thân, thật sự là thấy thẹn đối với nó. Sau này ngươi có cơ hội thì nói với nó, phụ thân nó tên là Tiêu Dao, còn Lộng Trúc chỉ là sư phụ của nó mà thôi. Ta muốn ngươi chuyển cáo, là chuyện cũ về phụ thân Tiêu Dao và mẫu thân Quỳnh Hoa tiên tử của nó có quyền biết những việc này, ta không có khả năng gạt nó cả đời. Ánh mắt Dược Thiên Sầu sáng lên, bát quái về xuất ca mỹ nữ, có điểm ý tứ. Nhưng nhìn lại thần tình cô đơn chưa từng có từ trước tới nay của Lộng Trúc, hắn đành phải thu liễm lại, miễn cho kích thích người ta, liên tục gật đầu nói, ta nhất định làm hết sức, không phụ sự phó thác của Lộng Trúc tiền bối. Đó là một ngày trời trong nắng ấm, ngày chúng ta gặp nhau trong vùng núi xanh nước biếc, vừa nhìn thấy nhau liền nhất kiến chung tình. Tất cả đều có vẻ thật mỹ hảo, ta hiểu rõ mình xác thực đã động chân tình. Nhưng sự bắt đầu tốt đẹp như vậy, cũng không thể vẹn toàn trước sau, đây là sự thất bại của ta. Khuôn mặt tuấn dật của Lộng Trúc tràn ngập sự mê mang đối với chuyện cũ, vượt qua thời không, nhẹ nhàng nói về một câu chuyện cũ phủ đầy bụi thời gian. Có chút gì đó trúng mục tiêu đã được định trước, muốn tránh cũng tránh không được. Nguyên lai Lộng Trúc đối với Quỳnh Hoa tiên tử vừa gặp đã thương, cũng không phải như đối với những nữ nhân khác chỉ là chơi đùa mà thôi, mà thực sự muốn cùng bà kề cận suốt đời. Bởi vậy mới có thể để lại kết tinh tình ái trong cơ thể của bà, bằng không với tu vi của hắn, Quỳnh Hoa tiên tử thế nào khả năng dễ dàng mang thai như vậy. Kỳ thực ngay từ đầu, Lộng Trúc cũng biết Quỳnh Hoa tiên tử là một tu sĩ, nhưng hắn chỉ cho rằng bà là một tán tu. Thế nhưng bằng tu vi của Quỳnh Hoa, làm sao khả năng nhìn ra Lộng Trúc cũng là tu sĩ? Nếu Quỳnh Hoa tiên tử không đề cập tới thân phận tu sĩ của mình, Lộng Trúc cũng sẽ không báo cho bà biết. Ngay lúc đó Lộng Trúc bình ái tình mù quáng làm hôn mê đầu óc, thầm nghĩ hai người sống bình thường bên nhau, không muốn phân chia cao thấp giữa hai người, cho nên cũng không tiết lộ bản thân mình chính là cao thủ hóa thần kỳ trong truyền thuyết, nhiều ít cũng có ý tứ không muốn làm Quỳnh Hoa tiên tử hoảng sợ. Trải qua du hồng trần, nhìn quen quá nhiều chuyện ngươi lừa ta gạt, nhiều ít có chút chán ghét. Hắn thầm nghĩ giữa hai người nên thuần túy một chút, ái tình nên trong sáng một chút, không bị những tạp niệm gì khác làm vần đục. Bản thân hắn luôn tình nguyện cho rằng, Quỳnh Hoa tiên tử cũng nghĩ như vậy, cho nên mới không nói cho hắn biết thân phận tu sĩ của bà. Hắn nghĩ bằng vào cơ sở cảm tình của hai người, đến lúc vạch trần chân tướng lẫn nhau, sẽ chỉ là một niềm vui sướng lớn. Bởi vì ái tình của hai người sẽ không giống như người phàm chịu sự hạn chế của tuổi thọ mà ngắn ngủi. Thử nghĩ đến lúc đó biết sự thật làm sao mà không vui mừng. Lộng Trúc đã sớm nghĩ xong, nếu sau khi hai bên đã biết thân phận tu sĩ của đối phương, hắn sẽ đưa Quỳnh Hoa tiên tử quay về Nam Hải Tử Trúc Lâm, tự do tự tại vô câu vô thúc trải qua suốt đời. Sau khi sinh Tử Y, Lộng Trúc vui vẻ đến thiếu chút nữa phát cuồng. Nhưng ngay lúc này, Quỳnh Hoa tiên tử đột nhiên nói cho Lộng Trúc thân phận tu sĩ của bà là đệ tử của Vọng Nguyệt Tông. Lộng Trúc cũng không lưu ý bà có thân phận là đệ từ nhà ai, nghĩ bằng chính tu vi của mình muốn mang đi một tiểu đệ tử từ Vọng Nguyệt Tông, ai dám ngăn cản. Nhưng Quỳnh Hoa tiên tử muốn nói chính là, bà ngoại trừ là đệ tử Vọng Nguyệt Tông, còn là người thừa kế đại tông chủ đời tiếp theo của Vọng Nguyệt Tông, chương 574, xính lễ. Làm Lộng Trúc ngoài ý muốn chính là, Vọng Nguyệt Tông có một bí tân không cho ngoại truyền, nếu là đệ tử đều có thể ở bên ngoài sinh con. Mà nếu sinh được con gái có tư chất tu hành, phải mang về Vọng Nguyệt Tông, bái nhấp vào Vọng Nguyệt Tông tu hành. Nếu như là con trai, Vọng Nguyệt Tông không tiếp nhận, sẽ lưu lại cho bên phụ thân xem như để nối dõi tông đường. Bởi vì Vọng Nguyệt Tông cũng không thu nam đệ tử, Quỳnh Hoa tiên tử rất hổ thẹn nói cho Lộng Trúc, muốn đem nữ nhi mang về Vọng Nguyệt Tông tu hành, bảo Lộng Trúc đi tìm hiền thê khác. Mà bà, sớm muộn phải kế tục đại nghiệp của Vọng Nguyệt Tông, không có khả năng cùng phàm phu tục tử như hắn trải qua suốt đời, có thể nghĩ, ngay lúc đó Lộng Trúc có bao nhiêu căm tức. Chính hắn tiêu dao nửa đời trong những bụi hoa, thật vất vả mới định ra quyết tâm, đưa ra một mảnh chân tình không nghĩ tới gặp phải kết quả như vậy, hắn liền có loại cảm giác như bị lừa dối, huống chi bằng vào tu vi và địa vị tại tu chân giới của hắn, sao dễ dàng tha thứ cho nữ nhi gia nhập vào một Vọng Nguyệt Tông nho nhỏ tu hành. Quả thực là chuyện cười lớn nhất thiên hạ, lẽ nào bằng vào tu vi hóa thần kỳ của mình, điều giáo một nữ nhi còn kém hơn một Vọng Nguyệt Tông nho nhỏ. Hơn nữa Lộng Trúc cũng không khả năng để nữ nhi bước lên con đường rập khuôn như Quỳnh Hoa tiên tử, chỉ là tông chủ của một Vọng Nguyệt Tông, Lộng Trúc còn chưa để vào trong mắt. Lộng Trúc giận dữ, thật muốn giết thẳng lên Vọng Nguyệt Tông, đem toàn bộ Vọng Nguyệt Tông sang bằng. Nhưng nghĩ lại hắn cảm thấy làm vậy quá tiện nghi cho Quỳnh Hoa tiên tử, bà lừa hắn thật quá thảm, một nam nhân không dễ dàng động tình, nếu động chân tình, lại phát hiện mình bị lừa dối, hậu quả thật đáng sợ. Huống chi còn là một nam nhân thực lực phi phàm, rất có bản lĩnh. Lộng Trúc có hận tất báo, quyết định cho Quỳnh Hoa tiên tử nếm thử tư vị bị lừa dối, cho bà hối hận cả đời. Quỳnh Hoa tiên tử biết làm như vậy, Lộng Trúc khẳng định sẽ thất vọng, bất quá nữ nhi ở trên tay mình, bằng một phàm phu tục tử như Lộng Trúc cũng không cướp được. Bà còn không ngừng khuyên bảo Lộng Trúc, nói cái gì là vì muốn tốt cho nữ nhi, không cho nữ nhi giống như hắn, cả đời làm phàm phu tục tử. Lúc đó Lộng Trúc chỉ ngồi yên cười nhạt, nhưng bà trăm triệu nghĩ không ra chính là, Lộng Trúc lại là cao thủ hóa thần kỳ trong truyền thuyết, muốn từ trên tay bà mang đi nữ nhi, là chuyện vô cùng dễ dàng. Vì vậy ngay trong một buổi hoàng hôn nắng chiều vương vất đầy trời, Quỳnh Hoa tiên tử bất quá rời nhà đi lấy một ít đồ vật, vừa trở về, liền phát hiện nữ nhi mới đặt trên giường đã không còn tìm thấy. Bà lập tức đoán được là Lộng Trúc làm ra, vì vậy tìm kiếm khắp nơi, nhưng bằng vào tu vi của bà muốn tìm được Lộng Trúc, không khác gì người si nói mộng. Đến tận đây, Quỳnh Hoa tiên tử cũng không còn gặp lại nam nhân tên Tiêu Dao kia, cùng mất tích còn có nữ nhi nằm trong tả lót. Mà Lộng Trúc đương nhiên mang nữ nhi quay về Tử Trúc Lâm dốc lòng dạy dỗ. Từ đó về sau, Nam Hải Tử Trúc Lâm lại có thêm một nữ đệ tử tên là Tử Y. Lộng Trúc vì nữ nhi, triệt để từ bỏ mau bệnh trêu hoa ghẹo nguyệt. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu công lao của Quỳnh Hoa tiên tử, hắn đã bị bà làm tổn thương trái tim đến hoàn toàn triệt để, rút kinh nghiệm xương máu không còn tiếp tục chạm tới nữ nhân. Dược Thiên Sầu nghe được trợn mắt cứng lưỡi, mở to mồm không biết nên nói gì cho phải. Nguyên lai còn có một đoạn ẩn tình như thế, hồi lâu hắn mới phục hồi lại tinh thần, nuốt nuốt nước bọt, xoa xoa vùng cằm cứng ngắc, lại nhìn Lộng Trúc đang hoảng hốt tinh thần, thực sự không biết nói gì. Ngày trước hắn còn tưởng rằng là tên hoa tâm như Lộng Trúc bội tình bạc nghĩa chơi bời khắp nơi, kết quả làm bụng của người ta to lên sinh con, bản thân hắn lại không muốn phụ trách nên bỏ chạy. Chưa từng nghĩ đến, lại là thiên hạ đệ nhất đại soái ca bị muội muội bỏ rơi, khó có thể tin a. Quay đầu ngẫm lại, Dược Thiên Sầu không khỏi cười khổ, trách không được Lộng Trúc muốn hắn tìm cơ hội nói lại việc này cho Tử Y, thử nghĩ thân thế Tử Y ly kỳ như vậy, Lộng Trúc làm sao mở miệng nói thẳng với nàng. Nhưng rốt cục dù cho mình nói với Tử Y, chỉ sợ cũng phải tìm cơ hội nào mà Tử Y có thể tiếp thu được, mẹ nó. Tử Y sẽ không lần quần trong lòng, lại bảo ta nói bậy, tìm ta liều mạng đi, gì? Sai. Nói như vậy, hẳn phải tìm nam nhân tương lai của Tử Y nói chuyện này càng thêm hợp a. Tìm tới trên đầu ta làm gì? Đây không phải muốn hại ta sao? Dược Thiên Sầu sờ cằm, thần tình co quắp, khái khái. Cái này, Lộng Trúc tiền bối, ta nghĩ, Lộng Trúc chậm rãi quay đầu lại nói, ngươi nghĩ cái gì? Dược Thiên Sầu gãi đầu cười khổ nói, ta nghĩ cái này, kiểu nói chuyện này nha. Ta nghĩ hẳn nên để cho người thân cận nhất của Tử Y nói với nàng mới tốt. Ngươi nghĩ a? Người khác làm sao tìm được cơ hội tốt cho Tử Y có thể tiếp thu, chỉ có người thân cận mới có thể dễ tìm cơ hội. Ngươi nói đúng không? Thí dụ như, là nam nhân mà Tử Y phải gả kia, đúng không? Để cho ta chuyển cáo, có điểm không thích hợp. Nói lời thành thật, ta có chút sợ, đến lúc đó nhìn xem đã. Ngươi cứ nhớ kỹ việc này là được. Được rồi. Lộng Trúc hắc hắc cười lạnh nói, Tử Y phải gả cho người kia, đồng dạng cũng có 3-4 nữ nhân, ta thực sự có điểm lo lắng, sợ ngày sau Tử Y chịu ủy khuất, ngươi nghĩ nên làm gì bây giờ mới tốt, mẹ nó. vậy ngươi còn không bằng gả Tử Y cho ta cho rồi đi. Nước Phù Sa không lưu ngoại nhân điền a. Dược Thiên sầu oán thầm, nhưng ngẫm lại, có lẽ trong mắt Lộng Trúc, con rể tương lai kia mới là người một nhà, mà Dược Thiên sầu hắn mới là người ngoài, ngẫm lại có chút tức tối, trái tim chợt nhảy lên, lúc này vỗ ngực nói, vậy dễ làm. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta lập tức sẽ nghĩ biện pháp làm được thỏa đáng cho ngươi. Không phải là ba bốn nữ nhân sao? Muốn giết mấy nữ nhân kia thì cứ nói, bảo chứng làm được mà người không biết quỷ không hay. Con rể ngươi tuyệt đối không hoài nghi, để hắn từ nay về sau chỉ thành thành thật thật sống với Tử Y, nếu như sau này hắn còn muốn cưới bà nhỏ, chỉ cần ta biết, bảo chứng giờ tay chém xuống, cho Tử Y của ngươi trở thành duy nhất. Nếu như hắn phạm tội không ngừng, ta không ngại cho hắn làm thái giám. Ách! Khóe miệng Lộng Trúc co quặp, chép chép miệng nói, chuyện này thì ta tin tưởng, tiểu tử ngươi làm loại chuyện trộm đạo này luôn sở trường nhất, xác định vững chắc không nói chơi. Lời này nói ra làm Dược Thiên sầu có chút mất hứng, cái gì là sở trường trộm đạo nhất? Hắn biểu môi nói, Lộng Trúc tiền bối, ta chưa bao giờ làm loại sự tình này, cũng chỉ vì ngươi mở miệng, ta mới cố mà làm hết sức. Đây gọi là giữ hứa hẹn. Trong tính dự, được rồi. Ngươi có lòng này là được. Lộng Trúc khoát khoát tay, lại hỏi, ta muốn đem nữ nhi gả cho đối phương có phải nên đưa sính lễ trước hay không? Ngươi nghĩ ta nên thu sính lễ thế nào mới có thể gả nữ nhi cho hắn? Cần phải, cần phải. Dược Thiên sầu liên tục gật đầu nói giỡn sao, Lộng Trúc tiên sinh danh chấn tu chân giới, nữ nhi của ngài so với lá ngọc cành vàng còn lá ngọc cành vàng hơn, sính lễ thiếu thì làm sao được? Được rồi, con rể tương lai của ngài có giàu có hay không? Lộng Trúc thoáng trầm ngâm, chậm rãi nói, giàu có, bào bối có rất nhiều, tùy tiện lấy ra một kiện, cũng là hy thế chi bảo. Bất quá tên kia là thần giữ của, sợ rằng muốn hắn bốc ra lễ trọng sẽ có điểm trắc trở, tùy tiện xuất ra một kiện đều là hy thế chi bảo. Dược Thiên sầu nghe được hai mắt chiếu sáng, gian nan nuốt nước bọt. Trong ngực hắn tấm tắc liên tục, ta đã nói nha. Con rể mà Lộng Trúc có thể coi trọng, gia thế khẳng định không đơn giản, không biết là tên nào, tương lai phải đến kéo kéo quan hệ, dù là vắt cổ chày ra nước, lão tử cũng phải nhổ vài sợi lông mao của hắn xuống, kháo. Dược Thiên sầu tức giận bất bình nói, quả nhiên kẻ càng có tiền thì càng keo kiệt, dù cưới lão bà cũng không chịu đào lễ trọng. Người nghèo giống như ta còn nói qua được, dựa vào cái gì có tiền cũng không chịu xuất ra. Ngài làm sao nuốt khẩu khí này, nói cho ta biết là hỗn đản nhà ai, sớm muộn ta sẽ thay ngươi ra khẩu khí. Trong ngực hắn đã bắt đầu tính toán, lăn qua lăn lại xong việc tại Thiên Hạ Thương Hội, tiếp theo sẽ tới con rể có tiền của Lộng Trúc. Nói đến hắn, ta ôm một bụng tức giận, không nói cũng được. Được rồi, ngươi sao? Lộng Trúc hỏi, ách! Ta làm sao vậy? Dược Thiên sầu không biết vì sao hắn hỏi câu này, Lộng Trúc ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta gả nữ nhi, lẽ nào ngươi không có tặng lễ, mẹ nó? Chính ngươi không có bản lĩnh cảo sính lễ của con rể ngươi, thế nào lại kéo qua muốn ta tặng lễ? Có người còn chưa lập gia đình, đã tìm khách nhân đòi lễ vật hay sao? Ta dễ khi dễ a. Dược Thiên sầu biểu môi, bồi cười nói, lần này tới quá vội vội vàng vàng, trên người không mang theo thứ tốt gì. Ngươi xem như vậy có được hay không, chờ ngày Tử Y xuất giá, ta nhất định mang theo lễ vật đến chúc mừng, không được, lễ vật này nhất định phải thu trước khi xuất giá. Lộng Trúc trịnh trọng nói, sớm thu hạ lễ. Dược Thiên sầu gãi đầu, hồ nghi nói, sao ta không biết tu chân giới còn có quy củ này, đây là quy củ của Nam Hải Tử Trúc Lâm. Lộng Trúc nghiêm mặt, sau đó nghĩ ra một lý do giải thích hợp lý, huống chi con người ngươi rất bận rộn, đến lúc đó phải đi đâu thông tri cho ngươi cũng không biết, sẵn ta đang ở chỗ này, sớm thu lễ cũng tốt. Ngươi đừng nói cho ta biết, Tử Y lập gia đình, ngươi keo kiệt tới mức ngay cả lễ vật cũng không cấp nổi đi, ha ha. Ngài sao nói như vậy, ta có nhỏ mọn như vậy sao? Ta chỉ là đang suy nghĩ nên tặng vật gì mới tốt. Dược Thiên sầu đáp một câu có lệ, bất quá ngẫm lại dù sao có quan hệ không cạn với Tử Y, tặng lễ vật bình thường thật có chút không thể nào nói nổi. Hắn vô ý thức sờ sờ túi trữ vật, nhưng phát hiện không thấy, lúc này mới nhớ tới bị Lộng Trúc lấy đi, đang nằm trên mặt đất. Bên trong đã bị Lộng Trúc kiểm tra qua, nếu còn từ bên trong lấy đồ vật, thì có điểm không thể nào tin nổi. Vì vậy nhìn Lộng Trúc cười hắc hắc, thò tay vào trong ngực áo, Đào Đào một lát lại lôi ra một túi trữ vật. Khóe mắt Lộng Trúc co rút lại, thầm nghĩ, trên người hắn quả nhiên còn ẩn giấu túi trữ vật. Dược Thiên Sầu thò tay vào trong túi trữ vật Đào Đào, đảo mắt túm ra một thanh bảo kiếm hoa văn phong cách cổ xưa, cầm trong tay nhìn một chút. Nhưng thần tình tiếc hận lại trở nên quả quyết, thẳng thắn lưu loát nói, thanh kiếm này và bảo kiếm ta đưa cho sư phụ đều cùng một kiểu dáng, đều là bảo bối của tiên nhân. Nếu Tử Y lập gia đình, ta cũng không có gì hay để nói, lấy lễ trọng này chúc mừng. Lộng Trúc tiền bối, ngươi sẽ không cho là ta keo kiệt nữa chứ. Nói xong hai tay cầm đưa qua nói, thật tình thành ý chúc phúc Tử Y hạnh phúc mỹ mãn suốt đời. Ánh mắt Lộng Trúc sáng lên, nhận lấy sờ soạn, lại nhìn lại xem, quả nhiên không thua kém thanh bảo kiếm định đưa cho Tất Trường Xuân. Đầu tiên hắn nhịn không được tán thưởng, hảo kiếm, sau đó lại cảm thấy mỹ mãn gật đầu nói, xem như ngươi còn có chút lương tâm. Chương 575, Lý Độc Hành. Hắc hắc. Lễ nhẹ không thể lấy ra tay, ngài thỏa mãn là được. Dược Thiên Sầu vui tươi hớn hở, không hề có một chút giác ngộ đang đem chính bản thân mình đi bán. Lộng Trúc thu lại thanh kiếm, trong ngực đột nhiên cảm thấy buông lỏng thật lạ lùng, hình như lá gan luôn treo trên vai rốt cục tới bây giờ mới thả xuống tới. Hắn lại nhìn Dược Thiên Sầu một chút, nhớ tới tràng cảnh ngày ấy ở Thuận Thiên Đảo Tử Y vật hắn té ngửa khi dễ, trong ngực đột nhiên cảm thấy một trận sảng khoái, không làm gì được ngươi. Không ai có thể thu thập ngươi, sau này sẽ có. Dược Thiên Sầu đột nhiên phát hiện khóe miệng Lộng Trúc câu dẫn ra nét cười quỷ dị, trong ngực chợt lột bột, nhất thời liền cảnh giác lên, chẳng lẽ hắn viện cớ Tử Y lập gia đình cố ý gạt bảo bối của lão tử, cũng quá vô sĩ đi thôi. Vì vậy hắn đầy mặt hồ nghi hỏi, ngươi cười cái gì? Không phải đem Tử Y ra để gạt bảo bối của ta chứ, lừa cái đầu ngươi, ta sẽ đem cả đời của Tử Y ra lừa gạt ngươi sao? Lộng Trúc chửi ầm lên, nhìn hắn vừa bực mình vừa buồn cười, quả nhiên là người có quá nhiều tâm mắt, phương thức hỏi chuyện cũng mơ hồ, tình thương tiểu tử này thấp đến mức không bình thường, về vấn đề tình thương mình quá thấp, kỳ thực Dược Thiên Sầu cũng phát hiện. Từ đời trước bắt đầu, một mực vượt qua trong cuộc sống ngươi lừa ta gạt, nào có tâm tư chơi trò ái tình lãng mạn lại tinh tế, giữ mạng mới đứng ở vị trí thứ nhất. Tuy rằng tiếp xúc nữ nhân không ít, gặp dịp thì chơi cũng như bữa cơm thường, nữ nhân xấu tốt chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra, nhưng chuyện tình ái nghiêm túc thật đúng là không có một chút kinh nghiệm, sau đó lại hỗn suốt đầu, ở trong chốn giang hồ có địa vị, hơn nữa khi đó hắn tiếp xúc nữ nhân đều rất hiện thực. Cho nên nữ nhân đối với hắn mà nói, có đẹp bao nhiêu cũng chỉ là đưa lên giường, đàm cảm tình với các nàng sao. Không phải bản thân vô nghĩa, chính là muốn tìm cái chết, nguyên nhân chính là vì không có kinh nghiệm gì về phương diện này, mà số mệnh của đời này lẫn đời trước, vẫn là liều mạng đánh đánh giết giết. Cho nên đời này hắn tìm nữ nhân, đều tận lực chọn những ai đơn thuần, bản chất thiện lương. Bởi vì cùng với nữ nhân của chính mình chơi trò đùa tâm mắt, hắn nghĩ quá mệt mỏi, cũng không có nhiều tinh lực như vậy để ứng phó. Hắn có thể chọn Phù Dung, Võ Lập Tuyết, Khúc Bình Nhi, còn có Bạch Tố Trinh luôn một mực yên lặng nỗ lực vì hắn, cũng không phải nhất thời xung động, nhiều ít đều có trải qua suy nghĩ. Trong ba nàng chân chính có quan hệ, nếu luận nhân sinh kinh lịch phức tạp một chút, cũng chỉ có Khúc Bình Nhi, bất quá đó là người dẫn đạo hắn bước vào giấc mộng tu chân giới, theo bản năng chỉ muốn che chở giấc mộng này. Mà Phù Dung và Võ Lập Tuyết, thuần túy là hai nữ nhân đơn giản lại tinh thuần đến tận đáy lòng. Nói hai nàng khờ ngốc thì đã làm sao, nói chung hắn rất thích. Bạch Tố Trinh làm sao không phải cũng như vậy, một người chỉ biết một lòng một dạ đối xử tốt với hắn mà thôi. Cũng bởi vì có được mấy nữ nhân không biết chơi đùa tâm mắt này, hắn mới có thể chuyên tâm buông tay buông chân tung hoành tu chân giới, không có buồn phiền ở nhà. Kỳ thực không muốn để mấy nữ nhân ở chung với nhau, nhiều ít cũng vì lo lắng các nàng sẽ phát sinh xung đột, lại làm ra chuyện khiến hắn phải nháo tâm, mà hắn lại không rảnh giải quyết. Dù sao nữ nhân cũng là người, ai muốn cùng người khác chia sẻ cùng một nam nhân. Chuyện mâu thuẫn như vậy cũng chỉ đành đi một bước xem một bước, muốn trách chỉ trách chính mình có điểm hoa tâm. Mỗi khi nhắc tới chuyện này, hắn đều nói cho chính mình, tình thương thấp hay không không sao, chính hắn sẽ tân moi cố gắng lớn nhất đối xử tốt với các nàng, nhất định, đương nhiên, tình thương thấp không có nghĩa là hắn ngu ngốc. Loại nữ nhân dám yêu dám hận như Bách Mị Yêu Cơ, làm được rõ ràng như vậy, hắn thế nào khả năng không biết tâm ý của nàng. Nhưng có một số việc hắn thực sự rất khó tiếp thu, thực sự rất khó, nên tách ra mới tốt, ha ha. Thuận miệng nói một chút, không có ý tứ khác, ngài đừng nóng giận, Lộng Trúc mắng như thế, hắn cũng chỉ biết cục lốc cười xác nhận, xác thực như. Vậy, Lộng Trúc cũng không đến nỗi đem cả đời của Tử Y đi ra lừa gạt người, bằng không cũng không còn là Lộng Trúc. Xem ra Tử Y đúng thật là phải lập gia đình, đáng tiếc. Nha đầu đầu óc đơn giản đó mặc dù thỉnh thoảng có điêu ngoa, nhưng cũng là một nha đầu đơn thuần, lại thành món ăn cho người khác, mẹ nó, ít ngày nữa ta sẽ quay về Thuận Thiên Đảo, có gì muốn nói nhờ ta mang về hay không? Lộng Trúc vẻ mặt như ác thú nhìn hắn, ngươi không phải giỏi lắm sao? Chờ khi ngươi thành con rể của lão tử, đến lúc đó ngược ngươi, nhìn xem ngươi còn tính tình gì, hiện tại hắn cũng đã nghĩ thông, nếu nữ nhi thích, hắn thực sự có thể quyết tâm đi ngăn cản sao? Đáp án khẳng định là làm không được. Lui 10 vạn bước ngẫm lại, người này cũng không phải không đúng tí nào, người tuy xấu xa một chút, nhưng ở tu chân giới lòng người hiểm ác đáng sợ, hoàn toàn có năng lực tự bảo vệ mình, đối với Tử Y giao thiệp nhân thế không sâu mà nói, đây cũng không phải không là một chuyện tốt. Huống chi ánh mắt lão tất không hề tầm thường, có thể xem trọng hắn như vậy, cũng nhiều lần ám chỉ cho mình để Tử Y đi theo hắn, nói vậy cũng là có nguyên nhân, vậy thuận theo tự nhiên thôi, kỳ thực có khả năng đã động Lộng Trúc nhất, chính là sự che chở bảo bọc đầy đủ của Dược Thiên Sầu đối với Phù Dung. Hắn vẫn muốn tìm nam nhân cho nữ nhi, chính là loại người này, có thể hảo hảo chiếu cố nữ nhi của hắn, ai bảo chính mình hạ thủ chậm, đã bị nữ nhân khác nhanh chân đến trước. Nhưng ai có thể nhìn ra tên tiểu tử xấu xa về đến tận nhà này, còn có một mặt buồn nôn đến như vậy, đây có phải nên tự trách mình nhìn lầm hay không? Dược Thiên Sầu ngượng ngùng gãi gãi đầu, ha hả cười nói, cái kia, phiền phức lão tiền bối giúp ta chuyển cáo cho Phù Dung yên tâm ở lại Thuận Thiên Đảo, ta ở bên ngoài rất tốt. Còn có sư phụ ta, ân cần thăm hỏi lão nhân gia. Ha hả, còn gì nữa không? Lộng Trúc nhắc nhở, sẽ không có gì muốn nói với Tử Y sao, giọng nói của hắn có chút không thoải mái, lầm bầm trong miệng, Dược Thiên Sầu vội vã gật đầu nói, giúp ta chúc mừng Tử Y, đợi ngày nàng xuất giá, ta nhất định mang đến lễ trọng chúc mừng, như vậy thì còn được. Lộng Trúc đột nhiên cảm thán nói, ngươi phải nhớ kỹ sau này đối xử với Tử Y tốt một chút, điều này không cần ngươi dặn dò, bằng quan hệ giữa chúng ta, đây là nhất định. Dược Thiên Sầu vỗ ngực bảo chứng, ngươi yên tâm, chuyện của Tử Y là chuyện của ta. Ngươi nói cho nàng, mặc kệ nàng gả cho ai, ngày sau nếu gặp phải phiền phức gì, cứ tự tiện hé răng. Điều khác không dám nói, giết người phóng hỏa, ách, không phải, là nhảy vào biển lửa cũng không chối từ, ngu ngốc. Lộng Trúc có chút dở khóc dở cười mắng một câu, chỉ vào hắn nói, nghe nói Dược Thiên Sầu ngươi tài ba hơn người, ta thật hoài nghi mấy thứ từ khúc kia có phải ngươi đạo văn mà có hay không, căn bản là không tin được ngươi làm, Dược Thiên Sầu lơ đễnh, vốn là vật đạo văn tới mà thôi. Hắn lại nghe Lộng Trúc hỏi, ngươi thành thật khai ra, ngươi biến thành Ngưu Hữu Đức, lại làm ra cái gì mà phá cấm đan, rốt cục muốn làm gì, ai? Ngươi biết ta có nhiều nữ nhân, tiêu xài cũng nhiều, không tìm chút tiền tiêu, thế nào nuôi dưỡng gia đình? Dược Thiên Sầu bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng Lộng Trúc co quặp, nghe hắn nói như vậy, ra vẻ nữ nhi của mình ngày sau cũng sẽ không thiếu tiền tiêu, như vậy cũng là chuyện tốt. Hắn dừng một chút nói, ngươi trành Thiên Hạ Thương Hội sao, không phải nói Thiên Hạ Thương Hội có tiền nhất TR. Dược Thiên Sầu nhược nhược nói, hừ. Chính ngươi cẩn thận mà nuốt, tiền của Âm Bách Khang không dễ lấy như vậy, đừng có làm tới mức tiền còn chưa lấy được, thì nữ nhân của ngươi đã thành quả phụ. Tuy lời nói của Lộng Trúc mang theo vẻ châm chọc, nhưng nhiều ít cũng có ý quan tâm. Đây chính là sự khác biệt đãi ngộ của người một nhà và ngược lại, Dược Thiên Sầu cười hắc hắc nói, có thể tới tay hay không, chuyện đó thì khác, nhưng muốn giết ta, Âm Bách Khang sợ rằng còn kém hỏa hầu. Lộng Trúc liếc nhìn hắn, đối với bản lĩnh chạy trốn của hắn đúng là có lòng tin. Người này có thể nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, tuyệt đối không phải sự tình ngẫu nhiên, nhất định có điều gì cậy vào, bằng không với tu vi của hắn còn chưa dám động lên đầu Âm Bách Khang. Thật to gan lớn mật, chính ngươi nhìn mà làm, không có chuyện gì, ta đi trước. Lộng Trúc vừa muốn xoay người, liền nghe Dược Thiên Sầu hỏi, Lộng Trúc tiền bối, hỏi ngươi chuyện này, ngươi biết lão giả cụp tay tại Quỷ Trang là ai không? Còn có, ta ở tại Quỷ Trang nhìn thấy một nữ tử thần bí che mặt bằng lụa mỏng xanh, lão giả cụp tay rất là cung kính đối với nàng. Lộng Trúc thuận miệng hỏi, ở tại Quỷ Trang từng gặp mặt cả hai người bọn họ, phải? Dược Thiên Sầu gật đầu nói, Ta cảm giác lão giả cụt tay là cao thủ hóa thần kỳ, thế nhưng khi hắn đối mặt nữ từ thần bí che lụa mỏng xanh kia lại rất cung kính, chẳng lẽ nàng kia cũng là cao thủ hóa thần kỳ? Không sai, đều là cao thủ hóa thần kỳ, hơn nữa đều là nhân vật rất có lai lịch, lại nói có quan hệ tới sư phụ của ngươi. Lộng Trúc giải thích, lão quý cụt tay tên là Lý Độc Hành, người cũng như tên, ngày xưa ở tu chân giới vẫn độc lai độc vãng, cũng không hề giao tiếp với bất luận kẻ nào. Nữ nhân kia hẳn là Linh Phương Cốc Lộ Nghiên Thanh, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Lộ Nghiên Thanh. Dược Thiên Sầu lộ ra thần tình tiếc hận, đáng tiếc lúc đó không nhìn thấy hình dáng của nàng. Lập tức hắn lại sửng sốt, ngày xưa hắn kéo Tân Lão Tam đi ra, sẽ không bị Lộ gốc gác đi thôi. Ngẫm lại cảm thấy không quá khả năng, dù nàng có hỏi Tân Lão Tam, nhưng Tân Lão Tam làm sao biết Ngưu Hữu Đức là ai? Nhiều lắm cho rằng chính mình nói bậy nghe nhìn lẫn lộn, hắn không biết, Tân Lão Tam kiến thức qua sự kinh khủng của hấp tinh đại pháp, đã hướng hắn hỏi qua lai lịch về bộ pháp quyết. Lộ Nghiên Thanh cũng không biết, có thể thấy được Ngưu Hữu Đức xuất thủ tại quỷ trang, liền đoán ra được hắn là Dược Thiên Sầu. Lộng Trúc nhìn thấy hình dạng tâm động của hắn, nhất thời hừ lạnh nói, thế nào? Có hứng thú đối với Lộ Nghiên Thanh? Không có, không có, chỉ là muốn nhìn một chút thiên hạ đệ nhất mỹ nữ như thế nào, ngươi đừng hiểu sai. Dược Thiên Sầu xấu hổ liên tục xua tay, liền nói nhanh sang chuyện khác, Lộ Nghiên Thanh thì ta biết từng phát sinh xung đột với sư phụ của ta, còn Lý Độc Hành có quan hệ gì tới sư phụ ta? 500 năm trước Lý Độc Hành cũng là một nhân vật tính khí cao ngạo, tư chất xác thực phi phàm, khi đó hắn mới từ hóa thần trung kỳ đột phá lên hóa thần hậu kỳ. Nhưng người này lại không biết trời cao đất rộng, lại lướt qua chuối vị khác trong 10 đại cao thủ, trực tiếp đi tìm sư phụ của ngươi khiêu chiến. Sư phụ của ngươi, ngươi còn không biết. Kết quả bị sư phụ của ngươi đánh thành trọng thương, cũng may hắn vận khí tốt, vừa lúc ta đến Thuận Thiên đảo chơi, liền làm mặt dày cầu sư phụ của ngươi buông tha cho hắn. Lộng Trúc khẽ lắc đầu, hơi có chút cảm khái, Dược Thiên Sầu có chút chán ngấy nhìn hắn, thầm nghĩ, mẹ nó. Sư phụ ta chuyên làm ác nhân, ngươi lại chuyên làm người tốt, có điểm vị đạo giống cập thời Vũ Tống Giang A. Anh hùng lương sơn bạc trong thủy hử. Trách không được ở tại tu chân giới lại có nhân duyên tốt như vậy, thì ra nơi nơi đều có người thiếu nhân tình của hắn. Chỉ nghe Lộng Trúc tiếp tục nói, kỳ thực ta và Lý Độc Hành cho tới bây giờ chưa từng quen, chỉ nghe kỳ danh, cũng không nhận thức lẫn nhau. Hắn xông vào yêu quý vực lại rất kiêu ngạo, đối với ta còn không hề khách khí. Nói lời thành thật, lúc đó ta căn bản không muốn cứu hắn, sau thấy hắn bị sư phụ của ngươi đánh cho quá thảm không còn hình người, và bị mất đi một cánh tay. Cuối cùng không đành lòng, liền cứu hắn. Nhưng cứu lại mới phát hiện hắn đã hoàn toàn bất tỉnh, trên người bị một ngón tay của sư phụ ngươi điếm ra hơn 80 lỗ thủng, nhìn thật thảm. Hoàn toàn chỉ dựa vào tu vi cao thâm nên còn lại một hơi thở, bằng năng lực của ta, căn bản không có biện pháp cứu sống hắn. Không thể làm gì khác hơn là liền đưa hắn tới Linh Phương Cốc gặp Lộ Nghiên Thanh, chương 576, cổ động sát nhân. Dược Thiên Sầu có chút vô cùng kinh ngạc hỏi, đã bị thương thành như vậy, Lộ Nghiên Thanh còn có thể cứu sống được hắn. Lộng Trúc lắc đầu nói, điều này ta không rõ lắm, thẳng đến khi ta nghe người ta nói Lý Độc Hành xuất hiện tại quỷ trang, ta mới biết được hắn không chết, hẳn là được Lộ Nghiên Thanh cứu sống. Bị thương thành hình dạng kia, ta phỏng chừng ngoại trừ diệu thủ của Lộ Nghiên Thanh, những người khác cũng không biện pháp cứu sống được hắn. Bất quá ta nghe nói tu vi của hắn từ hóa thần hậu kỳ hạ xuống hóa thần sơ kỳ, cũng không biết những năm nay tu vi của hắn có đề cao hay không, chật chật. Nói như thế, lão quỷ cục tay kia thiếu ngươi ân cứu mạng. Dược Thiên Sầu hắc hắc cười nói, lúc đó hắn đang hôn mê, căn bản không biết ta cứu hắn. Huống chi ta và hắn vốn chưa từng qua lại, cũng không muốn cho hắn thiếu nhân tình gì của ta. Khi ta giao hắn cho Lộ Nghiên Thanh, ta từng căn dặn Lộ Nghiên Thanh, để nàng đừng nói cho hắn biết là ta cứu hắn. N, chắc Lý Độc Hành cũng không biết việc này. Lộng Trúc nhàn nhạt nói, nga. Dược Thiên Sầu kêu lên một tiếng thật dài, xem ý tứ như đang nói, nhìn không ra ngươi còn đạo đức tốt, làm chuyện tốt cũng không để lại tên. Lộng Trúc không nhìn làn điệu âm dương quái khí của hắn, không quên căn dặn, nhiều năm qua như vậy, cũng không biết Lý Độc Hành nghĩ như thế nào về chuyện năm xưa. Sau này khi ngươi đụng tới hắn nên cẩn thận, đừng cho hắn biết ngươi là đệ tử lão tất, vạn nhất hắn còn nhớ cừu xưa, sợ rằng sẽ bất lợi đối với ngươi, ta đã biết. Dược Thiên Sầu gật đầu, Đột nhiên nhướng mày, tự hồ như nhớ tới điều gì, trịnh trọng hỏi, quan hệ giữa Văn Lang Phong và ngươi như thế nào? Lộng Trúc nghe vậy rất chăm chú nhìn hắn, nói, tiểu tử ngươi đừng đánh chủ ý xấu gì với Văn Lang Phong, lần này hắn không tiếc trở mặt với sáu đại cao thủ, đem bọn họ lập uy, đều là bởi vì ở Thuận Thiên Đảo đã đáp ứng ta và sư phụ ngươi, sẽ làm chỗ dựa cho ngươi. Tiểu tử ngươi đừng không biết phân biệt, điều này không cần ngươi nói, ta không phải người lấy oán trả ơn. Dược Thiên Sầu cau mày, trầm ngâm nói, chỉ là hắn thua trên tay sư phụ ta, ta không biết hắn có ý nghĩ gì khác hay không, con người hắn ngoại trừ si tình đối với Lộ Nghiên Thanh, là một người đường đường chính chính, quan hệ với ta cũng không tệ. Nếu đã đáp ứng ta sẽ chiếu cố ngươi, sẽ không giở trò gì phía sau, đáng giá tín nhiệm. Lộng Trúc có chút hoài nghi hỏi, rốt cục ngươi muốn nói gì, là như vậy. Dược Thiên Sầu hỏi, lúc ngài vừa mới đi vào, có từng nhìn thấy bên người sư huynh đệ mang hổ có một người trẻ tuổi, ngươi nói chính là tiểu tử tu vi độ kiếp sơ kỳ. Lộng Trúc hỏi ngược lại, không sai, người nọ chính là kẻ phản bội của Hoa Hạ tu chân giới, Yến Truy Tinh trong Yến gia phụ tử thủ tại Vô Cực Đảo. Ta không nghĩ ra hắn lại chạy đến đây, thật sự làm kẻ khác hoài nghi. Dược Thiên Sầu nhíu mày nói, nga. Nguyên lai là hắn. Lộng Trúc trêu tức nói, ta thế nào nghe nói ngươi là đối thủ một mất một còn với hắn lúc còn trong Hoa Hạ tu chân giới. Dược Thiên Sầu không để ý sự châm chọc của hắn, hai mắt hiện lên một tia tàn khốc, hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Lộng Trúc chậm rãi nói, giúp ta làm thịt hắn, ngươi muốn ta giết Yến Truy Tinh. Lộng Trúc vô cùng kinh ngạc theo dõi hắn từ trên xuống dưới, ha hả cười nói, sai. Ngươi không phải tự xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ dưới hóa thần kỳ sao? Cao thủ độ kiếp hậu kỳ còn bị ngươi làm thịt, chỉ là một Yến Truy Tinh có độ kiếp sơ kỳ, ngươi muốn giết cũng dễ như trở bàn tay. Huống chi ta nghe nói lúc Yến Truy Tinh còn ở trong Hoa Hạ tu chân giới, từng nếm thiệt thời với ngươi, hẳn không phải là đối thủ của ngươi. Vì sao phải để ta giúp ngươi động thủ, hẳn là một loại trực giác. Ta cũng nói không rõ là vì sao, nhưng ta cuối cùng cảm giác người này lưu lại là một đại họa, phải cần diệt trừ thật đúng lúc. Được rồi, ta nghĩ ra một việc. Dược Thiên Sầu hỏi, ngài còn nhớ rõ ta và Tử Y từng mở một đại hội rút đao trong tu chân giới không, có nghe nói. Lộng Trúc khẽ gật đầu, tỉ mỉ quan sát biểu tình trên mặt Dược Thiên Sầu, phát hiện khi hắn nói đến Yến Truy Tinh, thần tình rất ngưng trọng. Khiến cho hắn cũng có chút coi trọng lên, thầm nghĩ, người này không sợ trời không sợ đất. Ngay cao thủ hóa thần kỳ cũng dám hạ thủ, không ngờ lại cố kỵ một tu sĩ độ kiếp sơ kỳ, thật sự làm hắn có chút khó hiểu. Ngươi cũng biết hai thanh bảo đao do U Minh Ma Trơi ngưng tụ mà thành, lúc ở đại hội rút đao, một sư đệ của Mang Hổ chết dưới hắc hỏa. Nhưng ngươi biết Yến Truy Tinh có bao nhiêu tà môn hay không? Lúc này Dược Thiên Sầu nhớ tới tình cảnh lúc đó, vẫn còn sợ hãi, ánh mắt lạnh lùng đến mức tận cùng của Yến Truy Tinh. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, tên kia không sợ hắc hỏa, còn đem sát khí do hắc hỏa phóng xuất làm dưỡng khí mà hấp. Còn có cặp mắt kia, hay, đó là mắt người sao? Mẹ nó, tà môn về đến nhà. Lúc đó Tử Y cũng thấy, ngươi không tin có thể hỏi nàng, còn có việc này. Lộng Trúc cũng đồng dạng khiếp sợ không ngớt, người khác không biết hắc hỏa lợi hại, hắn lại tự mình đến cửu U Minh Động, là người từng đi qua U Minh Hỏa Hải. Với tu vi hóa thần trung kỳ, cũng không dám ở trong U Minh Hỏa Hải thời gian quá dài, tự nhiên hiểu được hắc hỏa thả ra hắc sát có bao nhiêu lợi hại, nhất là hắc sát ngưng kết ra hắc sát phong nhận, chính là một trong những cản trở lớn nhất đi thông cửu U Minh Động. Nhưng Yến Truy Tinh chỉ bất quá có tu vi độ kiếp sơ kỳ, không ngờ không sợ U Minh Ma Trơi, còn có thể hút hắc sát. Thứ mà ngay cả Tất Trường Xuân cũng phải kiên kỵ, hắn lại không sợ, Lộng Trúc không khiếp sợ mới là lạ. Dược Thiên Sầu tàn bạo hừ lạnh nói, ta mặc kệ hắn có bao nhiêu tà môn, nhổ cỏ phải trừ tận gốc, phòng bị chuyện chưa xảy ra. Bằng tu vi của ta hiện giờ, còn chưa tìm được cơ hội hạ thủ, bằng không ta đã sớm động thủ. Cho nên mời giúp ta sớm giết chết hắn. Bản sắc kiêu hùng sát phạt quả đoán lộ ra hoàn toàn không thể nghi ngờ, hắn như vậy, làm Lộng Trúc sửng sốt. Thầm nghĩ, lão Tất thủ đoạn độc ác, tiểu tử này ngoại trừ thủ đoạn độc ác ra, còn hung hãn ngạt độc không từ thủ đoạn. Đây là từ nơi nào học được, điều này sao, ta không giúp được ngươi. Lộng Trúc chậm rãi lắc đầu nói, Yến Truy Tinh được Chư Quốc duy trì, là một trong những nhân vật chủ yếu trong cuộc đối chiến với Hoa Hạ tu chân giới. Ta từng đáp ứng với bọn họ, không nhúng tay vào tranh đấu giữa họ với Hoa Hạ tu chân giới, nếu giúp ngươi giết Yến Truy Tinh, ta sẽ vi bối hứa hẹn trước kia. Dược Thiên Sầu có chút tức hận rèn sắt không thành thép, dậm chân nói, ai? Ngươi vẫn còn cổ hủ như thế, lại không bảo ngươi làm công khai, ngươi có thể len lén giết chết hắn. Bằng tu vi của ngươi, giết hắn còn không dễ như chơi. Âm thầm hạ thủ, ai biết là ngươi làm, ngươi có bao xa cút bao xa cho ta. Lộng Trúc dở khóc dở cười nói, ngươi nghĩ ta là ngươi sao? Làm mọi việc không từ thủ đoạn. Chuyện ta từng đáp ứng với người khác, nhất định sẽ tuân thủ, đây là điểm mấu chốt trong cách đối đãi của ta, ngươi. Dược Thiên Sầu không biết nói gì, sau đó lại cố gắng khuyên nhủ, trước tiên không nói người này có cừu với ta, sớm muộn sẽ kiếm ta báo thù. Nhưng ta thực sự có một loại cảm giác rất mãnh liệt, nói ra có lẽ ngươi không tin. Ngày trước lúc nhìn thấy hắn trong đại hội rút đao, ta đã có một loại dự cảm rất mãnh liệt, người này sớm muộn sẽ biến thành tai họa tu chân giới. Ngươi coi như là trừ hại cho tu chân giới đi à, hắn nhất định khẳng định Yến Truy Tinh trở thành tai họa tu chân giới, mà Yến Truy Tinh lại dự cảm có thể gặp hắn tại Bích Viễn Quốc. Hai người này, cũng không biết ai mới có vấn đề, nói chung có điểm kỳ dị. Lộng Trúc cười nhạt, người này lại đang lừa dối ta, rõ ràng muốn mượn tay ta diệt trừ dị kỷ, nhưng còn nói ra lý do dự cảm gì đó để thoái thác. Muốn gạt người cũng phải tìm được lý do thật tốt, ta xem ngươi sớm muộn gì sẽ trở thành tai họa tu chân giới, sai, hiện tại ngươi đã là tai họa của tu chân giới. Đi tới đâu, gà bay chó sủa, không được an bình, dù ngươi nói đúng là sự thật, ta cũng sẽ không phá hư điểm mấu chốt của ta. Lộng Trúc vẫn lắc đầu, kháo. Dược Thiên Sầu thực sự không nhịn được mắng một tiếng thô tục. Nhưng hắn không cam lòng, chớp mắt lại nói, chờ một chút, ngươi cùng Văn Lang Phong quan hệ không sai, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, có chuyện gì thì nói nhanh, đừng dây dưa. Lộng Trúc có chút không nhịn được nói, vừa rồi ngươi ở dưới có phát hiện ra không? Yến Truy Tinh lại cùng nha đầu họ Văn xen lẫn cùng nhau, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Dược Thiên Sầu lộ ra hình dạng hảo tâm nhắc nhở, Lộng Trúc đầu tiên cảnh giác nhìn hắn, sau thoáng suy tư, cũng hiểu được có chút không thích hợp. Văn Thanh tuy là hoàng tộc, nhưng là người phàm, cùng tu sĩ vốn không thể đi chung, nhiều lắm cũng chỉ biết chút công phu quyền cước. Nhưng Yến Truy Tinh và bốn gã cao thủ độ kiếp hậu kỳ lại xen lẫn cùng nàng, chẳng lẽ là làm bằng hữu? Dược Thiên Sầu nhìn hắn đang suy tư, không quên tiếp tục thêm mắm dặm muối nói, các ngươi khả năng không biết Yến Truy Tinh, nhưng ta và hắn là đối đầu, đối với hắn không thể không biết. Tục ngữ nói rất tốt, người hiểu ngươi nhất là địch nhân của ngươi. Ta và hắn chính là loại hiểu rõ khắc sâu như thế này. Nhìn biểu tình chăm chú lắng nghe của Lộng Trúc, hắn tiếp tục nói, tên Yến Truy Tinh kia, tâm tư cực kỳ ác độc, ngày trước khi còn ở trong Bách Hoa Cốc, đã dùng kịch độc khống chế một đám người. Kinh khủng nhất chính là, không biết hắn từ nơi nào tìm được bổn mệnh nguyên thần Bát Ly Đại Pháp, không ngừng âm thầm mạnh mẽ khống chế tu sĩ tu chân giới cho mình sử dụng. Sau đó còn lợi dụng đám người kia thiêu sát đánh cướp không chuyện gì không làm. Không khéo chính là bị ta phát hiện, nguyên nhân chính vì ta vạch trần gốc gác của hắn, nên mới cùng hắn trở mặt thành thù. Nếu như ngươi không tin có thể đến Hoa Hạ tu chân giới hỏi thăm, liền biết ta nói thật hay giả, ngươi nói hắn có mưu đồ với Văn Thanh. Lộng Trúc vừa suy nghĩ vừa hỏi một câu, Văn Thanh là cái rắm gì? Hoàng tộc thì như thế nào? Ngươi có đem nha đầu kia đưa cho hắn, chỉ sợ hắn cũng lười mang theo trên người, đó không phải mệt nhọc sao? Còn dẫn theo bốn gã cao thủ độ kiếp hậu kỳ bồ nha đầu kia đi chơi, thực sự là kỳ lạ. Ngươi tin hắn có ái tâm như vậy sao? Dược Thiên Sầu châm chọc một câu, sau đó rất trịnh trọng nói, ta hoài nghi tên kia có ý đồ với Văn gia, bằng không hắn chắc chắn chướng mắt Văn Thanh. Nếu ngươi và Văn Lang Phong giao tình không cạn, phải nói cho hắn sớm đề phòng, ngươi không phải muốn ta bào Văn Lang Phong làm thịt Yến Truy Tinh. Lộng Trúc chợt thanh tỉnh lại, thì ra tiểu tử này nhắc tới Văn Lang Phong là vì muốn cho Văn Lang Phong giết chết Yến Truy Tinh. Nhưng hắn muốn mình đi giết, mình lại không đáp ứng, vì vậy lộ nguyên hình, thật đúng là một mũ tiếp một mũ. Advertim.